Chương 1341, Tam gia. Trong mật thất, Trác Thiên Tường trong tay cầm Lưu Ảnh Ngọc, vừa mới xem hết Long Trần Tại Thần đang các bên trong nhiệt huyết kịch chiến cảnh tượng. Từng, dạng này thì không sai biệt lắm, hạt giống cừu hận đã chôn xuống, Long Tam cơ bản xem như gãy mất đầu nhập đối phương khả năng, dạng này mới có thể trọng dụng. Trác Thiên Tường gật đầu nói, Yến Tuyết, Đông Trạch, các ngươi hai cái đi dẫn người đem Long Tam nói ra đi. Hiện tại là thu mua nhân tâm thời cơ tốt nhất. Tại trong tỉnh thất, ngoại trừ Trác Thiên Tường bên ngoài, còn có hai người, một cái là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Trong mi tâm mọc ra một khỏa mỹ nhân chí, mày liễu mắt phượng, cái cằm hơi nhọn, mang theo một loại người sống chớ gần khí chất. Nữ tử kia bên người, một vị tài cao gầy nam tử, trên thân hai người mang theo mãnh liệt hỏa diễm ba động, mặc dù không có tận lực phát ra, nhưng lại cho người ta áp lực thực lớn. Nữ tử kia tên là Đan Yến Tuyết, nam tử tên là Hám Đông Trạch, hai người đều là cửu phẩm thiên hành giả, luyện đan chi thuật kỳ cao, chính là thần thương minh lĩnh quân nhân vật. Cô gái kia nói, cái này Long Tam, bất quá một cái mãn phu mà thôi, thật giá trị cho chúng ta tự mình lung lạc hắn. Nữ tử trong giọng nói, mang theo cao cao tại thượng ý vị, hiển nhiên rất xem thường cái này Long Tam, không nguyện ý hạ mình lôi kéo Long Trần. Người này linh hồn chi lực, phát sinh qua biến dị, đừng xem các ngươi là tuyền đan cảnh, hắn là chú đại đỉnh phong, hắn linh hồn chi lực, cũng không so với các ngươi kém bao nhiêu. Bây giờ Long Tam đã thông qua một loạt quan sát, xác định không có vấn đề gì, có thể kéo vào trận doanh mình. Trác Thiên Tường nói, vậy được rồi. Đan Yến Tuyết đáp ứng, nhưng là ngữ khí rõ ràng có chút miễn cưỡng, cái kia Hám Đông Trạch ngược lại là một mực không nói gì thêm. Đan Cốc Địa Lao thâm nhập dưới đất ngàn trượng, bình thường đều là những cái kia xúc phạm quy củ đệ tử, mới có thể bị giam áp ở chỗ này tự kiểm điểm. Trong địa lao, Đan Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch sóng vai mà đi, Hám Đông Trạch thản nhiên nói, lấy thần thuẫn minh thủ đoạn, cái này Long Tam, khẳng định bị giam tại bạo đồ thất, hiện tại khẳng định bị đánh mình đầy thương tích, chúng ta lại muốn mang theo như thế một người nửa chết nửa sống rời đi, thật sự là hao tổn tâm trí. Nếu như cái này Long Tam, cũng không có Trác hộ pháp nói như vậy hữu dụng, ta nhất định sẽ giết cái này Long Tam. Đan Yến Tuyết con ngươi bên trong mang theo một loại lãnh ý. Đây chính là đi đến cuối lối đi, phía trước xuất hiện một cái cửa sắt, đây chính là bạo đồ thất, bên trong quan áp này một đám hiếu chiến đệ tử. Bình thường có đệ tử phạm sai lầm, đều sẽ ném vào nơi này, để bên trong bạo ngược đám gia hỏa, hung hăng sửa chữa một trận. Nhưng là khi đi tới cửa, cũng không nghe thấy bên trong tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng quát mắng, phản mà phi thường an tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Không phải là đánh chết đi. Hám Đông Trạch sững sờ, chậm rãi tới gần cửa sắt, lấy ra chìa khóa, vừa muốn mở cửa sắt ra, bỗng nhiên bên trong truyền đến thanh âm. Tam gia. Ngài nhìn lực đạo này vẫn còn a. Một cái mang theo cực độ nịnh nọt thanh âm nói. Ba, một tiếng vang dọn, hẳn là cái tác thanh âm. Một thanh âm cả giận nói, ngươi mẹ nó chưa ăn cơm à, dùng thêm chút sức. Vân vân vân, tiểu nhân cái này dùng lực. Cái kia thanh âm của người tràn đầy hoảng sợ. Kẹt kẹt, cửa sắt bị Hám Đông Trạch chậm rãi đẩy ra, một cổ nồng đầm huyết tinh chi khí tốc thẳng vào mặt, khi thấy rõ bạo đồ trong phòng tình huống lúc, Hám Đông Trạch cùng Đan Yến Tuyết đều mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy bạo đồ thất trên vách tường, mười mấy người bị đinh ở trên vách tường. Vai của bọn họ bắp đùi đều bị vật cứng đâm xuyên, cái kia vật cứng rõ ràng là cánh tay của bọn hắn cùng bắp chân xương cốt. Mười mấy người trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, miệng bị giày chặn lại, nửa điểm âm thanh cũng không dám phát ra, mắt thấy Đan Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch tiến đến, những thứ này bạo ngược gia hỏa, cảm động đến nước mắt đều xuống, dường như gặp được ân nhân cứu mạng đồng dạng. Như cùng ở tại bạo đồ thất, bốn đại hán quỳ trên mặt đất, trên bờ vai gánh lấy một cái giường gỗ. Một người nằm nghiêng tại trên giường gỗ, chung quanh một đám đại hán cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Hai người tại nắm chân, hai người đấm chân, sửa móng tay, chải tóc Ba, một bàn tay lớn hung hăng quất vào một cái đại trên mặt của hắn, bởi vì đại hán kia không cẩn thận, chải gãy mất một sợi tóc. Bên cạnh hai cái cầm lấy bồ phiến đại hán, nơm nớp lo sợ đông đưa bồ phiến, bộ dáng kia so thái giám hầu hạ hoàng đế, còn muốn tới cẩn thận. Long Tam. Hám Đông Trạch cùng Đan Yến Tuyết liếc nhau một cái, đều nhìn ra hai người chấn kinh, Hám Đông Trạch thăm dò tính kêu một tiếng. Ừm. Long Tam gia chính hưởng thụ lấy đâu, chợt nghe gọi tiếng, hơi hơi mở ra một con mắt. Nhìn một chút người tới. Các ngươi là? Long Trần ngồi dậy, những cái kia hầu hạ Long Trần đại hán, lập tức đàng hoàng đứng ở một bên, thật giống như cọc gỗ đồng dạng, một cử động cũng không dám. Ta là Hám Đông Trạch, vị này là chúng ta thần thương minh minh chủ đang yến tuyết, chúng ta hai cái tới đón ngươi rời đi. Hám Đông Trạch nhìn lấy Long Tam nói, ha ha, có thể rời đi. Thật tốt. Ba, ngu ngốc, lão tử đều muốn đi, còn không cho lão tử đi giày. Long Trần một bạt tai quất vào một người trên mặt cả giận nói. Những người kia cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian cho Long Trần đi giày thay quần áo. Nguyên một đám trên mặt tất cả đều là thần sắc kích động, dường như ra tù không phải Long Trần mà chính là bọn họ đồng dạng. Hám Đông Trạch nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, dường như minh bạch cái gì, không đủ hắn không có lên tiếng, hắn cảm giác được, cái này Long Tam, chỉ sợ rất không bình thường. Ba, Long Trần một bạt tai quất vào một cái gia hỏa trên mặt cả giận nói, lão tử, muốn rời đi, cái này chuyện tốt, các ngươi khóc cái gì? Chúng ta, đây là không nỡ Tam gia. Người kia gặp rốt cục muốn đưa đi cái này hoặc Diêm Vương, kích động đến nước mắt đều xuống. Lúc này chỉ có thể như thế che lấp. Không tệ, Tam gia ta không có phí công điều dạy các ngươi, vậy ta ở chỗ này ở hai ngày lại đi. Long Trần gật gật đầu, làm bộ có chút cảm động nói. Không không, Tam gia, nơi này vừa dơ vừa thúi, thật không thích hợp ngài loại thân phận này cao quý tồn tại, chúng ta cung tiễn Tam gia rời đi. Nói chuyện, những đại hán kia đều quỳ xuống. Long Trần bị giam nhập bạo đồ thất, Long Trần bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý, muốn ra mặt, liền muốn vào chỗ chết gây chuyện, chỉ cần hắn có thể thể hiện ra bản thân giá trị lợi dụng, nhắm trúng sự tình càng lớn. Liền sẽ vượt được coi trọng. Kết quả là, những thứ này cố ý bị xếp vào tới bạo đồ nhóm thì thảm rồi, cùng Long Trần so sánh, bọn họ ở đâu là cái gì bạo đồ, quả thực thì là một đám con cừu nhỏ. Hô ra địa lao, hô hấp ra đến bên ngoài không khí mới mẻ, Long Trần nhất thời thật dài hô thở ra một hơi. Đa tạ hai vị nhân tình, Long Tam cái trong lòng, có chuyện gì, cứ việc phân phó, Long Tam có thể làm được, tuyệt bất thôi trì. Long Trần lúc này thời điểm lên tiếng nói cảm ơn. Tuy nhiên Long Trần biết, hai người kia tới, cũng là đến lấy lòng, bất quá thói quen nha, vẫn là không cần nói xuyên. Giả bộ một chút cảm kích. Vẫn là cần thiết. Khách sáo cũng không cần, về sau đều là người một nhà, ta còn có việc, liền đi trước, Hám Đông Trạch sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cái kia làm những thứ gì. Đang yến tuyết vẫn như cũ một bộ lạnh như băng dáng vẻ, nói dứt lời, cứ như vậy quay người rời đi. Hám Đông Trạch có chút bất đắc dĩ cười cười nói, minh chủ nha, dù sao thân phận còn tại đó, ngươi cũng chớ để ý, chính mình người trợ giúp lẫn nhau là cần phải, ngươi bây giờ, tiếp tục phát huy lực lượng của ngươi. Tỷ như, tại thần đang các bên trong cái chủng loại kia. Hộ pháp đại nhân một mực ghét bỏ ngươi quá mức nhu nhược. Cho nên một mực đang âm thầm quan sát ngươi, ngươi biểu hiện hôm nay, hộ pháp đại nhân rất hài lòng. Chúng ta hai cái tới đây à, một phương diện cho thấy, ngươi đã tiến nhập thần thương minh hạch tâm, một phương diện khác, cũng là vì đánh tan trong lòng ngươi lo lắng. Tại đan cốc, không có chuyện gì là chúng ta làm không được, cho dù là ngươi chọc họa. Chúng ta vẫn như cũ có thể cho ngươi bãi bình. Cho nên, yên lòng gây tai họa, để chứng minh ngươi tồn tại, tại thần thương minh, hai loại người được hoan nghênh nhất, một cái là luyện đan chi thuật mạnh, một cái là có thể gây tai họa. Luyện đan chi thuật mạnh. Tại thần thương minh có khối người, mà có thể gây tai họa, tại chúng ta thần thương minh, thuộc về khan hiếm nhân tài, nói tới chỗ này, ngươi cần phải minh bạch ta ý tứ, ta cũng gấp đi trước, tự giải quyết cho tốt. Hám Đông Trạch nói xong, cũng đi, chỉ để lại Long Trần một người ở nơi đó. Có ý tứ, Long Trần rốt cục thăm dò ra Trác Thiên Tường mục đích, lão hồ ly này lại còn đối Long Trần không đủ yên tâm, một mực tại thăm dò Long Trần. Không phải liền là gây tai họa à? Cái này lão tử am hiểu nhất, bất quá ngưu bức thổi có chút lớn đi. Sự tình gì đều có thể bãi bình. Nếu như ta đem thần đang cắt một mồi lửa thiêu đây. Thông qua lần trước thần đang cắt một trận chiến. Long Trần xem như triệt để chấn nhiếp rồi, có rất ít người dám trực tiếp tiến lên khiêu khích Long Trần. Thậm chí chỉ cần có người dám trào phúng Long Trần đi lên cũng là một quyền, những đệ tử kia đều bị Long Trần đánh sợ. Một số tự nhận là thân thủ không tệ đệ tử, tại Long Trần trước mặt căn bản chẳng phải là cái gì, Long Trần cũng không ra bất kỳ chiêu số, thật giống như một cái mảy may không người biết đánh nhau, cũng là một trận loạn phủi đi, căn bản không có bất luận cái gì thói quen, không ai có thể ngăn cản. Có lúc, tại lực lượng chênh lệch cực kỳ cách xa tình huống dưới, Long Trần cũng có đánh thua thời điểm, bởi vì đối phương quá nhiều người. Nhưng là Long Trần mặc kệ đối phương bao nhiêu người, người nào khiêu khích hắn, thì nếu lấy một cái kia người, hướng chết đánh, người khác đánh hắn, hắn thì theo trên thân người kia tìm trở về, có mấy lần kém chút đem người đánh chết. Một lần đem một người đệ tử đầu đánh nát, nhờ có đan tu linh hồn chi lực cường đại, linh hồn không đến mức phách tán, lấy đan dược chi lực thúc đẩy sinh trưởng nhục thân, đây cũng chính là tại đan cốc, đổi lại bất luận cái gì cái tông môn, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Long Trần, bởi vậy nhận lấy nghiêm khắc, trừng phạt, bạo đồ trong phòng làm mấy ngày hoàng đế, lại có thể trở về, Long Trần thật sâu cảm nhận được, bối cảnh thật rất trọng yếu. Trong nháy mắt, gần hai tháng đến, bắt đầu thần đan đường khảo hạch, lần khảo hạch này tiêu chuẩn là luyện chế cửu phẩm đan dược đẳng cấp. Lần này Long Trần có hấp thu cùng bạo huyết viêm sau hỏa long tương trợ, luyện chế đan dược chính là thượng phẩm chính khoe đan, theo 3.000 đệ tử bên trong, bài danh 947. Mới vừa tiến vào thần đan cát, thì xông vào trước 1.000, Long Trần lập tức kinh diễm tất cả mọi người. Cái này tăng lên thực sự quá nhanh, Long Trần bày ra luyện đan thiên phú, thì liền Trác Thiên Tường đều kinh hãi, hắn vốn cho là Long Trần tối thiểu cần nửa năm sau, mới có rõ ràng mà tăng lên, Long Trần hiện tại cho bọn hắn một cái to lớn mà kinh hỉ. Bất quá ngay lúc này, Long Trần một kiện ngoài ý muốn sự tình, đem Long Trần đẩy đến đứng mũi chịu sào. Chương 1342, âm độc tính kế. Long Tam, ngươi giết ta huynh đệ, ta hiện tại hướng ngươi khởi xướng quyết chiến sinh tử. Long Trần mới vừa từ thần đan cát đi ra, một cái thần đan đường đệ tử, ngăn cản Long Trần đường đi, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Tại cái kia đệ tử phía trước, sau lưng hai người giơ lên một người, người kia hôm qua tại Long Trần cùng Đoạn Thiên Kiều nói chuyện phiếm thời khắc, mở miệng vũ nhục Đoạn Thiên Kiều. Nói Đoạn Thiên Kiều bất quá là ai cũng có thể lấy làm chồng kỹ nữ. Đoạn Thiên Kiều che mặt mà khóc, Long Trần dưới cơn thịnh nộ, đem người kia đánh điên cuồng một trận. Đánh cho không thành hình người, thương thế cực kỳ đáng sợ, nhưng là Long Trần cũng không có giết hắn, chỉ bất quá để hắn thụ chút khổ sở mà thôi. Thế nhưng là bây giờ người này, lại nhưng đã linh hồn tiêu tán, lộ ra nhưng đã bị chết rất chân thực, để Long Trần trong lòng giật mình, có điều rất nhanh Long Trần thì nghĩ tới điều gì. Hôm qua hắn không chết, hiện tại chết rồi, cùng ta có long quan hệ. Long Trần cười lạnh nói, đây rõ ràng cũng là lừa bịp người. Mà lại Long Trần suy đoán, cái này đệ tử rất có thể là vì Long Trần mà chết, bởi vì hắn chết, mới có thể cho người kia một cái khiêu chiến Long Trần lấy cớ. Mà lại người kia là một cái cường đại thất phẩm thiên hành giả, tu vi đạt đến tuyền đan cảnh, quanh thân hỏa diễm ba động cực kỳ kịch liệt, xem ra rất có thể là luyện đan chi thuật. Đi đến cuối con đường, không cách nào đột phá, chuẩn bị chuyển thành hỏa tu. Hỏa tu có thể là có kinh khủng chiến đấu lực, hiện tại Long Trần chỉ bất quá biểu hiện ra nhục thân cường đại, nhưng là một khi cùng hỏa tu vật lộn sóng mái, Long Trần biểu hiện ra điểm này năng lực, chỉ có bị miễu sát phần. Rất hiển nhiên, Long Trần tồn tại, đã uy hiếp đến đối phương vậy mà không tiếc làm chết một cái đệ tử. Để hãm hại Long Trần. Hừ, cái chết của hắn. Đều là bởi vì nhận lấy ngươi thương tổn nghiêm trọng, sau khi trở về thương thế tăng thêm, mới chết bất đắc kỳ tử tại trong tỉnh thất, ngươi chẳng lẽ coi là chỉ bằng mấy câu liền muốn đào thoát trách nhiệm a? Đây quả thực là chuyện cười lớn, Long Tam, ta nói cho ngươi, tề lực là ta La Tiêu huynh đệ sinh tử, so thân huynh đệ còn muốn thân, thù này ta nhất định muốn báo, ta đã hướng đang cốc nghị sự các đệ trình thân thỉnh, ngươi liền đợi đến vì ta huynh đệ đền mạng đi. Cái kia tự xưng La Tiêu đệ tử, cười lạnh một tiếng, giống như là nhìn người chết. Nhìn Long Trần liếc một chút, cứ như vậy mang người rời đi. Thật sự là mạc danh kỳ diệu. Ngây thơ như vậy phương pháp, nếu như cũng có thể được xính, thì thật gặp quỷ. Không nói trước người kia không phải Long Trần giết, liền xem như, chỉ cần không phải lúc ấy chết, sự kiện này thì vô lại không đến Long Trần trên đầu. Bởi vì đan cốc đan dược vô số, chỉ cần lúc ấy bất tử, có nhiều như vậy đan dược. Muốn chết đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Lại nói, Long Trần đánh hắn một trận, chẳng lẽ 10 năm sau hắn chết, cũng muốn tính toán Long Trần giết người. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Sự kiện này, coi như đối phương làm khó dễ, Trác Thiên Tường bên này, chỉ cần biểu thị sự kiện này có kỳ quặc, cần phải nghiêm túc điều tra, phi thường tốt đánh trì hoãn chiến thuật, sau cùng khẳng định lấy chứng cứ không đủ, không giải quyết được gì. Long Trần không có phản ứng người kia, quay trở về chỗ ở của mình, không qua đường qua một chỗ độc lập định viện thời điểm, Long Trần do dự một chút, hơi ngừng một chút cước bộ, cũng không có tiến vào cái kia thuộc về Đoạn Thiên Kiều định viện. Bởi vì hắn phát hiện, Đoạn Thiên Kiều chính một người đứng bình tĩnh dưới tàn cây ngẩn người. Không biết suy nghĩ cái gì, liền không có đã quấy rầy, quay trở về chỗ ở của mình, bắt đầu nghiên cứu hai ngày này học tập thuật pháp. Đối phương ra chiêu, các ngươi có ý kiến gì không? Tại Trác Thiên Tường trong tỉnh thất, Trác Thiên Tường đối với Đan Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch nói bất quá là vô lại thủ đoạn mà thôi, cái kia Khương Tử Tuấn cũng liền điểm ấy thủ đoạn, trắng trắng lớn một bộ không khéo cơ trí mặt. Sự kiện này, đối chúng ta mà nói, cũng sẽ không tạo thành bao lớn phiền phức, cái kia Tề Lực là sau khi trở về mới chết, cứng rắn muốn đem chịu tội đẩy tại Long Trần trên thân. Vốn là rất miễn cưỡng. Cái này căn bản là cố tình gây sự, chỉ cần chúng ta kéo lên một hồi, sự kiện này sẽ chỉ không giải quyết được gì. Long Trần người này tiềm lực rất khủng bố, ta cảm thấy chúng ta cần phải thật tốt bồi dưỡng, đây là một cái rất tốt quân cờ, muốn bảo vệ mới được. Hám Đông Trạch phân tích nói. Trác Thiên Tường gật gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một vệt tán thưởng, cái này Hám Đông Trạch làm việc cẩn thận tỉ mỉ, quan sát thấu triệt, là một nhân tài. Ta ngã không cho là như vậy, ta cảm thấy đây là một cái hung hăng cơ hội phản kích, chúng ta không cần phải bảo hộ Long Tam. Mà chính là để Long Tam đi liều mạng. Đan Yến Tuyết lại lắc đầu, thản nhiên nói. Ồ, nói thế nào? Trác Thiên Tường nói, luyện đan thiên tài, có ta cùng Đông Trạch, còn có chúng ta lực lượng có sẵn, đã đủ rồi, cũng không cần bồi dưỡng càng nhiều thiên tài, chúng ta cần bồi dưỡng một khỏa có thể giết người quân cờ, có thể trong nháy mắt đánh vỡ thăng bằng. Đan Yến Tuyết mày liễu hơi hơi lắc một cái, con người bên trong mang theo một tia lạnh ý, Đan Yến Tuyết tiếp tục nói, cái kia Long Tam tuy nhiên có biến dị cường đại linh hồn chi lực, nhưng là luyện đan chi thuật, muốn tăng lên đến có thể ảnh hưởng thăng bằng cấp độ. Tối thiểu cần một năm trở lên, nhưng là ta cảm thấy cái này quá chậm, không bằng để Long Tam cái này con cờ, hiện tại thì phát huy tác dụng. Ý của ngươi là? Hám Đông Trạch lấy làm kinh hãi. Không sai, các ngươi không có phát hiện à, Long Trần bản thân liền là một cái cây cỏ báo đất, hiện tại đi qua chúng ta bồi dưỡng, hắn lòng tự tin tăng nhiều, đã bắt đầu có chút bành trướng. Nhìn thấy người nào, đều là bảy cái không phục, tám cái không cam lòng tư thế. Thần thuẫn minh người, nói đánh là đánh, há mồm liền mắng. Giống hắn loài cỏ này căng, cái kia áp lực dưới đáy lòng tự ti, không còn có bất luận cái gì ước thúc về sau. Đã bắt đầu biến đến nóng nảy. Ngươi không gặp hắn xem chúng ta thời điểm, mặt ngoài tất cung tất kính, trên thực tế ánh mắt chỗ sâu, mang theo một vệt khinh thường a, cảm giác rất nhanh liền có thể đem chúng ta dẫm tại dưới lòng bàn chân đồng dạng. Hắn đã nhập ma. Đan Yến Tuyết lạnh lùng thốt. Ngươi kiểu nói này, đúng là chuyện như vậy, cái này Long Tam, gần nhất đã bắt đầu có chút ngông cuồng, ta đã trong bóng tối đề điểm hắn, thế nhưng là hắn giống như không có nghe hiểu. Hám Đông Trạch gật đầu nói. Theo một lần lại một lần xung đột, khiến người ta cảm thấy, Long Tam cái chủng loại kia khoa trương dục vọng. Càng phát mãnh liệt, thời khắc đều muốn biểu hiện mình, ưa thích loại kia vạn chúng chú mục cảm giác, khiến người ta mười phần không thoải mái, xác thực bành trướng quá lợi hại. Hiện tại Long Trần bộ dáng cũng là điển hình tiểu nhân đắc chí, bất quá Trác Thiên Tường ngược lại là có thể hiểu được, một cái ức lâu như vậy người, dục vọng dưới đáy lòng bị đè nén nhiều năm như vậy, rốt cục có cơ hội phóng thích, Long Trần biểu hiện bây giờ, cũng rất bình thường. Bọn họ không biết, Long Trần biểu hiện bây giờ, đều là cố ý hành động, vì hắn sau này đường, làm nền. Long Tam như là đã nhập ma, chúng ta dứt khoát lại giúp hắn một chút, để hắn chuyển hỏa tu. Đến lúc đó tiến vào Thiên Long hỏa vực, Long Tam khởi xướng điên đến, giết thần thuẫn minh vô số cường giả, các ngươi nói. Hắc hắc. Đan Yến Tuyết cười hắc hắc, lãnh diễm trên mặt, mang theo một vệt âm lệ, khiến người ta đều nổi da gà. Chủ ý này hay à, đây là trước mắt thấy hiệu quả nhanh nhất phương thức, lấy Long Tam cái kia kinh khủng linh hồn chi lực, tăng thêm tinh chuẩn khống hỏa chi thuật, nếu như chuyển thành hỏa tu, nhất định không phải này cường đại, muốn giết cái kia chút đang tu, quả thực như giết gà giết chó. Sau đó, đem sự tình hướng Long Tam trên thân đẩy, chúng ta đem Long Tam cái này kẻ cầm đầu đánh giết, bất kỳ người nào đều do tội không được chúng ta. Hám Đông Trạch ánh mắt sáng lên nói. Thì liền Trác Thiên Tường cũng không nhịn được động dung, phương pháp này cực kỳ ngoan độc, nhưng là trước mắt thấy hiệu quả phương pháp nhanh nhất, Long Tam cái này con cờ tác dụng, có thể phát huy đến cực hạn. Thế nhưng là, để một cái tiền độ vô hạn đang tu, chuyển thành hỏa tu, chỉ sợ có chút khó đi. Hám Đông Trạch có chút lắc lắc đầu nói, cái này Long Tam chỉ cần không phải ngu ngốc, thì sẽ không đồng ý. Hiện tại không phải do hắn, bởi vì có người hướng Long Tam khởi xướng sinh tử ước chiến, chỉ cần chúng ta không lên tiếng, thậm chí cũng đồng ý trận chiến đấu này, Long Tam nhất định phải nghênh chiến. Hắn hoặc là chết, hoặc là ngay tại có hạn thời điểm, tranh thủ thời gian tu hành hỏa diễm thuật pháp, để chống đỡ La Tiêu khiêu chiến. Mà chúng ta chỉ muốn nói cho hắn biết, đan võ song tu đồng dạng có thể đạt tới đan đạo đỉnh phong, chúng ta đan tiên tử Dư Thanh Tuyền chẳng phải là ví dụ sống sờ sờ à. Đan Yến Tuyết nói, bất quá khi nói lên đan tiên tử Dư Thanh Tuyền thời điểm, trong ánh mắt. Rõ ràng mang theo mãnh liệt đố kỵ chi ý từng, vậy trước tiên thử một chút xem sao, cái kia Long Tam cũng là một cái làm càng làm bậy, cần phải rất tốt lừa dối. Hám Đông Trạch gật gật đầu, hắn biết, chuyện xui xẻo này, khẳng định lại rơi vào hắn cái này phó minh chủ trên thân. Long Tam, không xong. Long Trần ngay tại trong tỉnh thất nghiên cứu vừa mới học được thuật pháp, đột nhiên phòng cửa bị đẩy ra, Triệu Ngọc Đào chạy vào, gương mặt vẻ lo lắng. Thế nào? Long Trần vội vàng hỏi nói, ngươi mau đi xem một chút đi, Đoạn Thiên Kiều nàng. Tự sát? Cái gì? Long Trần sắc mặt đại biến. Đoạn Thiên Kiều trong đình viện, Đoạn Thiên Kiều ngồi tại dưới một cây đại thụ, ánh mắt nhìn qua phía đông, con ngươi xinh đẹp bên trong, đã mất đi tất cả ánh sáng màu. Lúc này chung quanh có không ít đệ tử, vây quanh ở Đoạn Thiên Kiều đình viện trước đó, không biết đang lặng lẽ nói cái gì. Tránh ra, Long Trần quát lạnh một tiếng, đẩy ra đám người, đi vào Đoạn Thiên Kiều trước mặt, một ngón tay điểm tại Đoạn Thiên Kiều chỗ mi tâm, linh hồn chi lực tràn vào. Đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn, tuy nhiên thân thể còn mang theo oi bức, linh hồn lại cũng sớm đã tiêu tán. Nếu như Long Trần sớm đến một khắc, Đoạn Thiên Kiều linh hồn vừa mới tiêu tán thời điểm, Long Trần có lẽ còn có thể bằng vào cường đại linh hồn chi lực, bố trí linh hồn trận pháp, đem linh hồn của nàng gọi trở về, đáng tiếc hiện tại ai cũng cứu không được Đoạn Thiên Kiều, đệ nhất yêu nhiêu, cứ như vậy mệnh chết cổ thụ phía dưới. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Long Trần nhìn lấy Đoạn Thiên Kiều, dung nhan như ngọc, trên mặt không có nước mắt, mất đi thần thái con ngươi, vẫn như cũ nhìn qua nơi xa, giống như mang theo một loại nào đó quyến luyến, Long Trần trong lòng không khỏi tinh thần chán nản. Mỹ nữ cùng hoa tươi một dạng. Điêu linh luôn luôn khiến người ta tiếc hận, nhất là một cái người quen vẫn lạc, khiến người ta cảm thấy tâm tình trầm trọng. Đây là... Long Trần đột nhiên, thấy được Đoạn Thiên Kiều trong tay, nắm bắt một đoàn đồ vật. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1343, người nào tính kế người nào? Đó là xuề ra lụa giấy, trên đó viết chữ, chậm rãi đem đẹp để giấy mở ra, phía trên mang theo một hàng xinh đẹp chữ viết, xem xét cũng là xuất từ nữ tử chi thủ. Lúc này ngươi vui vẻ a? Khi thấy cái chữ này dấu vết thời điểm, Long Trần biến sắc, hắn cảm thấy sự tình, hết sức không tầm thường. Ngọc Đào, đây là có chuyện gì? Long Trần trong đôi mắt sát ý, bắt đầu dần dần bay lên. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Tiện nhân này bị người chơi chán, từ bỏ thôi, mà Long Tam ngươi cũng không muốn nàng hàng đã xài rồi này, cho nên. Hắc hắc. Một người đệ tử cười lạnh nói. Chết, Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, như là kinh lôi chấn thiên, một quyền nện ở tên đệ tử kia trên đầu. Phốc, một tiếng bạo hưởng, cái kia đệ tử đầu, bị Long Trần một quyền nện bạo, như là như dưa hấu sụp đổ mở, nổi lên huyết vụ đầy trời. Long Trần một quyền này quá kinh khủng, quá đột nhiên, tại cái kia đệ tử người bên cạnh, cũng không kịp tránh né, bị máu tươi kích xạ một thân. Không. Cái kia đệ tử thần hồn, dừng lại trên không trung, Long Trần trong tay một đạo hỏa diễm chi thương bay qua, trực tiếp đem cái kia đệ tử thần hồn cho đốt cháy không còn, một người đệ tử bị trong nháy mắt diệt sát. Mấy vị khác đệ tử hoảng hốt, bọn họ vạn vạn nghĩ không ra Long Trần cũng dám giết người, trong lúc nhất thời tất cả đều hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám. Long Tam, ngươi cái này gây ra đại họa. Gặp Long Trần giết người tại chỗ, Trương Ngọc Đào cũng giật nảy mình, lúc này không khỏi như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Trước không cần phải để ý đến hắn, ta hỏi ngươi, Đoạn Thiên Kiều vì cái gì tự sát? Trong miệng nàng vui vẻ, chỉ phải là người nào? Long Trần lạnh lùng thốt. Trương Ngọc Đào gặp sự tình đã phát triển đến nước này. Gấp cũng vô ích, hết thảy chỉ có thể nghe xong xử trí, lúc này đã có người chạy như bay, chắc là bẩm báo trưởng lão đi. Tại Long Trần ép hỏi phía dưới, Trương Ngọc Đào đành phải nói ra một đoạn liên quan tới Đoạn Thiên Kiều lịch sử, vốn là Đoạn Thiên Kiều tư chất quả thật không tệ, tiến nhập nội môn dư xài, nhưng là muốn đi vào thần đan đường, lại vô cùng khó khăn. Mới vừa tiến vào đan cốc thời điểm, mấy lần trùng kích thần đan đường, đều thất bại, về sau thần đan đường bên trong có đệ tử, cẩn thận chỉ đạo Đoạn Thiên Kiều, khiến Đoạn Thiên Kiều luyện đan chi thuật tiến nhanh. Rốt cục tiến nhập thần đan đường. Đối với cái kia đệ tử, Đoạn Thiên Kiều cũng mười phần cảm kích, tại cái kia đệ tử truy cầu dưới, rất nhanh hai người liền thành đan tu đạo lữ. Thế nhưng là về sau Đoạn Thiên Kiều mới phát hiện, cái kia đệ tử giúp nàng, bất quá là vì đem nàng kéo vào thần thuẫn minh trận doanh, mà lại người kia ngoại trừ nàng bên ngoài, vẫn còn có đạo lữ, nhất thời để Đoạn Thiên Kiều cảm thấy bị lừa gạt cảm tình, cùng cái kia người lớn nháo, thậm chí muốn phí hoài bản thân mình. Về sau đan tiên tử ra mặt, vì Đoạn Thiên Kiều chỗ dựa, cũng thuyết phục nàng. Rời đi thần thuẫn minh, tiến nhập trung lập trận doanh. Mà lại đan tiên tử đã từng phía dưới nghiêm lệnh, sự kiện này tất cả mọi người không thể nhắc lại cùng, tuy nhiên chuyện này, năm đó huyên náo rất lớn, về sau cũng dần dần lắng lại. Đoạn Thiên Kiều cũng triệt để thoát khỏi quá khứ bóng mờ, theo bắt đầu mới tu luyện đan thuật, nhưng là đoạn này không thành công cảm tình, làm tâm cảnh của nàng nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, bài danh thủy chung tại cuối cùng, một cái cực kỳ nguy hiểm vị trí. Mà liền tại hôm qua, có người ngay trước Long Trần mặt mắng Đoạn Thiên Kiều là kỹ nữ, Long Trần lúc ấy coi là người kia thì là cố ý gây chuyện, cũng không biết ở trong đó, còn có nhiều như vậy cố sự. Mà lúc này xem ra, người kia quát mắng, câu lên Đoạn Thiên Kiều thương tâm chuyện cũ, lại thêm nhiều năm như vậy, đang thuật tu hành thủy chung không cách nào tiến bộ, cảm thấy không còn muốn sống, liền kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Người sao phải khổ vậy chứ? Ngươi luôn luôn tại gặp gềnh bên trong trưởng thành, tại hoang ngôn cùng trong âm mưu thành thục, chẳng lẽ ngươi thật liễu vô khiên quải a? Nếu như ngươi thật chán ghét cái thế giới này, vì cái gì trước khi chết, lại muốn xem lấy phía đông đâu? Yên tâm đi, ta sẽ đem tro cốt của ngươi mang rời khỏi cái này vô tình thế giới, đưa ngươi về quê hương. Long Trần thở dài một cái, đại thủ chậm rãi phất qua Đoạn Thiên Kiều mặt, đem con mắt của nàng khép lại. Thực sự xin lỗi, bỗng nhiên một làn gió thơm đánh tới, một thân cung trang váy dài đan tiên tử chậm rãi đi tới, nhìn lấy Đoạn Thiên Kiều thi thể, đan tiên tử trong con ngươi, mang theo một vệt ảm đạm. Không có gì tốt xin lỗi, nơi có người, liền sẽ có phân tranh, cạnh tranh sinh tồn, không sống móng chết, ngươi đã làm ngươi nên làm. Ta muốn mời ngươi giúp một chuyện, Đoạn Thiên Kiều sau khi hỏa táng. Phiền phức đem tro cốt của nàng giúp ta giữ lấy. Ta hy vọng có thể đem tro cốt của nàng, đưa về cố hương của nàng, có lẽ, đây là nàng trước khi chết thời điểm, duy nhất chấp niệm. Long Trần nhìn lấy đan tiên tử nói, Long Tam, ngươi lung tung giết người, theo chúng ta đi đi. Đúng lúc này, một đám trưởng lão tới, đem Long Trần áp đi, Long Trần cũng không có phản kháng, cứ như vậy bị mang đi. Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần cái kia kiệt ngao bất thuần bóng lưng, dần dần đi xa, trong phương tâm mang theo một loại không hiểu thương cảm. Đan tiên tử, kỳ thật sự kiện này. Khương Tử Tuấn lúc này cũng chạy đến. Gấp vội mở miệng nói, không cần giải thích, sự kiện này mặc kệ ngươi có biết hay không, ta đều không muốn biết, các ngươi sau này làm sao tranh đấu, đều không liên quan gì đến ta, ngươi tránh ra, ta muốn dẫn nàng đi. Đan tiên tử chậm rãi ôm lấy Đoạn Thiên Kiều thi thể, nhìn cũng không nhìn Khương Tử Tuấn liếc một chút, chậm rãi rời đi. Khương Tử Tuấn một mặt lúng túng cho Đan Tiên Tử nhường ra một con đường, Đan Tiên Tử luôn luôn làm người khiêm tốn, bây giờ lời nói này đã biểu đạt ra tâm tình của nàng, nàng hiện tại rất phẫn nộ. Long Tam, ngươi lần này liên tục hai lần giết người. Gặp rắc rối thực sự quá đại. Hám Đông Trạch tại trong địa lao, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép, tức hỗn hển dáng vẻ. Càng không ngừng của trách Long Trần, quá mức xúc động, làm việc không cần não tử, tiếp tục như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên Đoạn Thiên Kiều sau khi chết, cái kia đệ tử xác thực nói không lời nên nói, người trong cơn giận dữ đánh giết hắn, cũng có thể thông cảm được. Thế nhưng là quy củ cũng là quy củ, không cách nào sửa đổi, hiện tại bày ở trước mặt ngươi, chỉ có một con đường. Chúng ta đã đem tội danh của ngươi tranh thủ giảm nhỏ đến nhẹ nhất. Hiện tại ngươi duy nhất cần làm, cũng là tiếp nhận La Tiêu khiêu chiến. Cái kia La Tiêu chính là thất phẩm thiên hành giả hỏa tu, không có chuyên môn tu luyện qua hỏa diễm chiến kỹ ngươi, gặp phải hắn chỉ có một con đường chết. Cho nên, ngươi bây giờ, nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện hỏa diễm chiến kỹ, tới nghênh chiến La Tiêu. Chúng ta đã lấy hết sức mạnh lớn nhất, cho ngươi tranh thủ 10 ngày thời gian tu hành, Long Tam, ta muốn biết thái độ của ngươi. Hám Đông Trạch nói, ta không có thái độ gì, chuyển thành hỏa tu lại như thế nào? Người khác không cách nào đang võ song tu, nhưng là ta Long Trần lại muốn thử một chút. Ta muốn biết chính là, nếu như ta giết La Tiêu về sau, có thể hay không khiêu chiến hại chết Đoạn Thiên Kiều người kia, vì Đoạn Thiên Kiều báo thù. Long Trần hừ lạnh nói. Hám Đông Trạch không khỏi vui vẻ, vốn là hắn đang nghĩ ngợi, khuyên như thế nào Long Trần tu luyện đan hỏa chi thuật đâu, không nghĩ tới Long Trần như thế cuồng vọng, vậy mà một lời đáp ứng, hơn nữa còn nghĩ kỹ sau này khiêu chiến, gia hỏa này xem như triệt để nhập ma. Chỉ cần ngươi có thể đánh giết La Tiêu, cái khác đều không là vấn đề, liên quan tới Đoạn Thiên Kiều thù, chúng ta tuyệt đối sẽ an bài cho ngươi, đến mức có thể không thể giết chết đối phương. Thì nhìn năng lực của ngươi. Hám Đông Trạch nói, tốt. Cái kia ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện hỏa diễm chi thuật đi, ta đã đợi không kịp. Long Trần một mặt tự tin nói. Tốt, mấy ngày nay, ta thì tìm một cái cường đại hỏa tu, bí mật huấn luyện ngươi. Nỗ lực a, ta xem trọng ngươi. Hám Đông Trạch vỗ vỗ Long Trần bả vai khích lệ nói xong Hám Đông Trạch quay người rời đi, ngay tại hắn lúc xoay người, trên khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Bất quá Hám Đông Trạch rời đi thời điểm, cũng không có phát hiện, Long Trần khóe miệng, cũng đồng dạng hiện lên một tia cười lạnh. Thời gian vội vàng mà qua, năm ngày thoáng qua tức thì, tại Trác Thiên Tường trong mật thất, ngoại trừ Trác Thiên Tường, đang Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch bên ngoài, còn có một vị lão già tóc đỏ. Lão giả kia toàn thân hỏa diễm chi lực ba động cực kỳ kịch liệt, không gian càng không ngừng vặn vẹo, đây là một vị kinh khủng hỏa tu, chính là một vị mệnh tinh cảnh cường giả, chiến đấu lực cực kỳ khủng bố. Chu trưởng lão, cái này Long Tam tu hành đến như thế nào? Trác Thiên Tường hỏi. Khởi bẩm hộ pháp đại nhân, hết thảy đều 10 phần thuận lợi, cái này Long Tam, thật sự là một thiên tài. Lĩnh ngộ lực cực kỳ khủng bố. Mà lại, người này kiên quyết cực mạnh, liệt diễm đoán thể, hắn vậy mà trực tiếp lựa chọn tối đỉnh cấp, toàn thân đều bị cháy rụi, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, là kẻ hung hãn. Vì tăng cường lực lượng của thân thể, mỗi ngày cơ hồ có 8 canh giờ, đều đang tiếp thụ liệt diễm đoán thể, mà lại ta cho hắn cung cấp là đan dược tốt nhất, nhục thân cường hóa tốc độ có thể xưng biến thái. Nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản là không có cách để người tin tưởng, cái này Long Tam xác thực thích hợp cướp cò sữa đường dây. Cái kia mái tóc màu đỏ Chu trưởng lão không khỏi cảm khái nói. Long Trần thân thể, cấp tốc, cường hóa, để cái kia Chu trưởng lão đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, không dám tin. Long Trần đây là mượn nhờ liệt diễm đoán thể, đến từng chút bại lộ nhục thân của mình chi lực, dạng này thì không đến mức quá mức đột nhiên, mà lộ ra sơ hở, tại thời điểm chiến đấu, có thể phát huy một bộ phận nhục thân chi lực. Vậy là tốt rồi, nếu như vậy, Long Trần cùng La Tiêu kịch chiến, tối thiểu sẽ không thua. Chỉ cần có thể bất phân thắng bại, sự kiện này liền sẽ bị bỏ qua, trước đó chúng ta còn có chút bận tâm, hiện tại cần phải không có vấn đề gì. Bất quá Chu trưởng lão, ngươi không nên khinh thường, Long Tam là chúng ta một khỏa vô cùng trọng yếu quân cờ, ngươi tận ngươi lực lượng lớn nhất, trong thời gian ngắn đem lực chiến đấu của hắn, tăng lên tới cực hạn. Bởi vì khoảng cách Thiên Long Hỏa vực lúc bắt đầu ở giữa, không có bao nhiêu, tại trời Long Hỏa vực mở ra trước đó, Long Tam chiến đấu lực tăng lên, cực kỳ trọng yếu, mặc kệ tiêu hao bao nhiêu tư nguyên, cũng không sợ, bởi vì chúng ta sẽ gấp trăm lần, nghìn lần kiếm về. Trác Thiên Tường hết sức nghiêm túc nói, đúng, tỳ chức minh bạch, tỳ chức cái này đi xem lấy Long Tam, không cho hắn có bất kỳ lười biếng cơ hội. Chu trưởng lão đứng dậy cáo lui. Chu trưởng lão sau khi rời đi, Trác Thiên Tường cùng Đan Yến Tuyết, Hãm Đông Trạch trên mặt, đều hiện lên ra một vệt nụ cười, Long Tam cho bọn hắn kinh hỉ còn thật không ít. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời hỏa diễm bay ra, Long Trần quanh thân vô số hỏa diễm phù văn bao khỏa, như là một tôn hỏa diễm chi thần, con người bên trong, còn mang lấy hỏa diễm ký hiệu. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, Long Tam, tiêu hao nhiều như vậy địa hỏa chi tinh, nhục thể của ngươi, đã có thể so với thể tu. Chu trưởng lão cười ha ha. Bạch chính cười ha ha ở giữa, Long Trần bỗng nhiên một quyền hung hăng nện ở chu trưởng lão trên mặt. Răng rắc một tiếng bạo hưởng, chu trưởng lão đau hừ một tiếng, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Long Tam, ngươi điên rồi. Chu trưởng lão phát ra một tiếng tức giận gào thét, ta không điên, ta chỉ là thí nghiệm một chút lực lượng của mình mà thôi. Long Trần lạnh lùng thốt. Chênh lệch thời gian không nhiều đến đi, ta muốn trong vòng ba chiêu, vặn xuống La Tiêu đầu người. Long Trần chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi bên trong, mang theo sát ý lạnh như băng, để chu trưởng lão cũng vì đó kinh hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1344, Hỏa Tu Quyết Đấu. Đan cốc bên ngoài, trên một ngọn núi cao, đứng vững một ngôi đại điện, trước đại điện mới là một cái phương viên trăm dặm lôi đài. Trên lôi đài, kim quang chớp động, mỗi một khối gạch xanh, đều lấy liệt diễm xích kim luyện chế, phía trên có phù văn bảo hộ, có thể chống cự khủng bố nhiệt độ cao mà không biến hình. Chung quanh lôi đài, có cường đại trận pháp thủ hộ, lúc này chung quanh lôi đài, đã tụ tập vô số đan cốc đệ tử. Chỗ này lôi đài, bởi vì thân ở đan cốc bên ngoài, mặc kệ là nội môn đệ tử, vẫn là ngoại môn đệ tử, đều có tư cách tới quan chiến. Lúc này chung quanh lôi đài, đã sớm người đông tấp nập. Nghe nói, có thần đan đường đệ tử, ở đây làm quyết chiến sinh tử, chấm dứt ân oán. Có người thấp giọng nghị luận. Không sai, bên trong một cái là hai năm trước liền tiến vào thần đan đường thất phẩm thiên hành giả La Tiêu, người này gần nhất một năm, luyện đan chi thuật, không tiến thêm tấc nào nữa, một mực bồi hồi tại bị đào thải biên giới. Nghe nói, mấy tháng trước rốt cục không lại kiên trì đan đạo, mà đổi thành hỏa tu, nghe nói chiến đấu lực cực kỳ khủng bố. Một cái nội môn đệ tử nói, hiển nhiên hắn đối thần đan đường tình huống. Vẫn là có nhất định hiểu rõ. Đối với đại đa số nội môn đệ tử tới nói, coi như không có tư cách tiến vào thần đan đường, nhưng là nghe ngóng một số bát quái, vẫn là có thể làm được. Mà có ít người, thực sự nhàm chán, chuyên môn nghiên cứu thần đan đường hết thảy, cho nên biết một số nội tình, thì không thể bình thường hơn được. Nghe nói La Tiêu khiêu chiến, chính là được vinh dự yêu quái cấp thiên tài Long Tam, gia hỏa này bị nhốt Đông Hải 3 năm, bỏ qua tu luyện thời kỳ vàng son. Thế nhưng là nghe nói Long Tam linh hồn phát sinh qua biến dị, là đang tu bên trong quái tài, tiến vào thần đan đường. Lần thứ nhất khảo hạch, thì kinh diễm tất cả mọi người. Có người không khỏi cảm khái nói. Long Tam hiện tại danh tiếng, tại ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian bên trong, mặc kệ là thần đan đường, hay là nội môn ngoại môn, cơ hồ không ai không biết. Một mặt là bởi vì Long Tam kinh khủng luyện đan thiên phú, bất quá cái này còn không đủ để cho nhiều người như vậy đều biết hắn, tất cả mọi người biết hắn, nguyên nhân chủ yếu là lực chiến đấu của hắn. Theo tiến vào thần đan đường ngày đầu tiên, liền bắt đầu chiến đấu, cơ hồ không có một ngày dừng lại, thần thuẫn minh người, một nhiều hơn phân nữa. Đều bị Long Trần cho đánh qua. Một lúc mới bắt đầu, là thần thuẫn minh người cố ý khiêu khích, mà sau đó, Long Việt không ai quản lý tâm tình tốt hoặc không tốt, chỉ muốn gặp được thần thuẫn minh người, đi lên cũng là một quyền, liền lấy cớ đều chẳng muốn tìm. 3 ngày 2 đầu, liền bị nhốt vào bạo đồ thất, về sau nghe nói Long Trần tới về sau, bạo đồ thất bạo ngược đệ tử, tính khí đều biến đến đặc biệt tốt, toàn bộ thay đổi triệt để, cải tà quy chính, biến thành thật tốt học tập, hoàn thiện mỗi ngày đệ tử giỏi, trước kia kín người hết chỗ bạo đồ thất, hiện tại đã triệt để rỗng. Đan cốc bao nhiêu năm rồi, có rất nhiều đệ tử, bởi vì đan hỏa nguyên nhân, tu luyện gặp phải bình cảnh lúc, người sẽ biến tâm phiền khí nóng nảy, biến đến bạo ngược, cho nên thường có bạo khởi đã thương người sự kiện. Sau đó Đan Cốc liền đem đám người này ném vào bạo đồ thất, để bọn hắn đánh cái đầy đủ, cái gì thời điểm bị thu phục, đánh đàng hoàng, thì có thể an tâm luyện đan. Đan Cốc đệ tử vô số, ngay từ đầu bạo đồ thất quá nhỏ, xây dựng thêm nhiều lần, nhưng là trong lịch sử theo thành lập bạo đồ thất đến nay, lần thứ nhất tất cả bạo đồ thất, toàn bộ đều rỗng. Long Tam cũng bị vụng trộm xưng là vĩ đại bạo đồ đạo sư, dẫn đường bọn họ chính xác quan niệm nhân sinh, đoàn chính luyện đan thái độ, minh xác tu hành mục đích. Long Trần uy danh, cũng là những cái kia cải tà quy chính bạo đồ nhóm, cho truyền ra ngoài. Là tiêu tới, bỗng nhiên có người một tiếng kinh hô, chỉ thấy một đoàn người đến, mặc lấy thần đan đường đệ tử đặc hữu phục sức, cổ áo thêu lên tấm trắng đồ án, một người cầm đầu thân hình cao lớn, chính là La Tiêu. La Tiêu sau lưng 10 cái thần đan đường đệ tử theo, vên váo tự đắc đến, những đệ tử kia, vội vàng cho La Tiêu tránh ra một cái thông đạo. La Tiêu đi vào lôi đài cửa vào, lấy ra bản thân minh bài, tại trên trụ đá chiếu rọi một chút, trên trụ đá một đạo quang mang rơi vào La Tiêu trên thân, La Tiêu thân ảnh biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đến trên lôi đài. Cái này sinh tử lôi đài, chính là giải quyết đệ tử ở giữa chỗ mâu thuẫn, nếu như đệ tử ở giữa cừu hận, đã lớn đến không phân sinh tử, không cách nào điều đình cấp độ, liền có thể mở ra sinh tử lôi đài. Bất kỳ một cái nào tông môn, đều có dạng này lôi đài, bởi vì có cạnh tranh mới có tiến bộ, nhưng là có cạnh tranh, liền sẽ diễn sinh phẫn nộ cùng cừu hận. Làm hạt giống cừu hận mọc rễ nảy mầm về sau, liền sẽ cấp tốc bành trướng, sau cùng rơi vào không chết không thôi. Mạnh được yếu thua, cạnh tranh sinh tồn, không sống móng chết, đây là mỗi cái tông môn trận pháp căn bản, Đan Cốc cũng không ngoại lệ. Mà Đan Cốc quy tắc càng thêm khắc nghiệt, một khi đệ tử đệ trình xin, cao tầng sau khi đồng ý, lôi đài là chỉ nhận bài không nhận người, tiến vào phía sau lôi đài, thì không có bất kỳ cái gì quy củ, hai người chỉ có một người có thể sống đi ra. Trừ phi có nghị sự trưởng lão cấp cường giả can thiệp, nếu không sinh tử chi chiến, không người nào có thể ngăn cản. Mà nghị sự trưởng lão là căn bản liền sẽ không can thiệp loại chuyện nhỏ nhặt này. Long Tam cũng tới, trời ạ, thật là lớn sát khí. Đúng lúc này, toàn trường một mảnh xôn xao, bởi vì làm một cái người đã chậm rãi đi tới, quanh thân hỏa diễm chi lực tràn ngập, sát ý ngập trời. Người kia chính là Long Trần. Lúc này Long Trần quanh thân kinh khủng hỏa diễm chi lực ba động, không gian càng không ngừng vặn vẹo, dường như một tôn ngọn lửa tức giận chiến thần. Từ Long Trần xuất hiện trong nháy mắt đó, kinh khủng nhiệt độ cao, bao phủ trời cao, liền không khí dường như đều muốn thiêu đốt. Thế nhưng là tại cái kia nóng rực lực lượng trước mặt. Tất cả mọi người không cảm giác được nóng, ngược lại cảm thấy tóc gáy dựng đứng, bởi vì Long Trần lúc này ánh mắt băng lãnh, ánh mắt kia căn bản cũng không giống như là người ánh mắt. Có chút giống một đầu khát máu ma thú. Cái này Long Tam giống như thật sự là nhập ma, mà lại rất nghiêm trọng, phải nghĩ biện pháp để hắn thu liễm một chút mới được, không phải vậy bất lợi cho kế hoạch. Tại trong tỉnh thất, Trác Thiên Tường, Đàn Yến Tuyết, Hám Đông Trạch cùng Chu trưởng lão bọn người thông qua vách tường, có thể nhìn đến lôi đài bên này hết thảy tình huống, Đàn Yến Tuyết nói, bởi vì lúc này Đàn Yến Tuyết gặp Long Trần ánh mắt đỏ bừng. Rõ ràng là hỏa độc xâm lấn hiện tượng. Tiếp tục như vậy, Long Trần sẽ mất lý trí, trở thành cuồng bạo tên điên. Yến Tuyết Minh chủ yên tâm, Long Tam đây là bởi vì tăng lên quá khổng lồ, mà dẫn đến rất nhỏ hỏa độc xâm lấn thần thức mà thôi. Gần nhất Long Tam hấp thụ quá nhiều địa hỏa chi tinh, lực lượng kia đủ để no bạo 20 cái thất phẩm thiên hành giả, nhưng là Long Trần bởi vì linh hồn chi lực quá mức cường đại, vậy mà quả thực là đem cái kia lượng lớn địa hỏa chi tinh cho hấp thu. Nhục thân hấp thu đồng thời, bởi vì cần linh hồn tiêu hao, cho nên một bộ phận hỏa độc bị linh hồn hấp thu. Một trận chiến này sau đó, chỉ cần cho Long Tam nuốt một số loại trừ hỏa độc đang dược, lấy hắn to lớn linh hồn chi lực, hỏa độc này căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Trên thực tế, ta lo lắng nhất là Long Tam tâm ma, hắn hiện tại lòng tự tin bành trướng quá lợi hại, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế, cũng dám ra tay với ta. Chu trưởng lão lắc lắc đầu nói, hắn không có ý tứ nói, hắn bị Long Trần đập một quyền, chỉ nói dám ra tay với hắn, là vì cho mình lưu mặt mũi, không phải vậy quá mất mặt. Vậy là tốt rồi, hết thảy phiền phức Chu trưởng lão, Long Trần là chúng ta trọng yếu quân cờ. Chu trưởng lão ngươi có thể nhất định muốn điều giáo tốt, một khi được chuyện, luận đến công tích, ngươi ít nhất có 8 thành cơ hội, có thể đến Đông Huyền vực đảm nhiệm tháp chủ chức. Trác Thiên Tường nói, nhiều tạ hộ pháp đại nhân, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, đem Long Tam chế tạo thành một cái kinh khủng nhất cổ máy giết người. Chu trưởng lão đại hỉ. Xem trước một chút ngươi trong khoảng thời gian này thành quả lao động đi, hy vọng không để cho chúng ta thất vọng. Trác Thiên Tường gật gật đầu, ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem trên vách tường hình ảnh. Cùng La Tiêu khác biệt. Long Trần là lẻ loi một mình đến đây, đây là hám Đông Trạch cố ý an bài, hắn đây là muốn để Long Trần biết, hắn hiện tại người nào đều không thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể thắng, không thể thua. Hô, Long Trần cũng truyền tống tiến đến, lạnh lùng mà nhìn trước mắt La Tiêu, Long Trần trong lòng không biết là một cái gì tư vị. Hắn bất quá là đến Đan Cốc học trộm Đại Phạm Thiên Kinh, cũng không muốn cuốn vào bất kỳ thế lực nào, không muốn tham dự bất luận cái gì phân tranh. Thế nhưng là kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh, vốn cho là tiến vào Đan Cốc. Cũng là một trận nháo kịch, sau cùng đem Đại Phạm Thiên Kinh lừa gạt tới tay, phủi mông một cái rời đi. Nhưng là Đoạn Thiên Kiều chết, đau nhói tim của hắn, tuy nhiên cùng Đoạn Thiên Kiều không thân chẳng quen, cũng không phải quen biết, càng không có cái gì cảm tình. Thế nhưng là Đoạn Thiên Kiều chết, để Long Trần nghĩ đến lúc trước tại Cửu Lê Bí Cảnh, Diệp Tri Thu vẫn lạc một màn kia, thấy được Diệp Tri Thu trước khi chết, như đàm hoa nở rộ thê mỹ dung nhan. Đoạn Thiên Kiều là tự sát, nàng bại bởi vận mệnh, tự sát bất quá là trốn tránh hiện thực một loại thủ đoạn, có lẽ nàng cảm thấy sinh hoạt quá mệt mỏi. Quá khổ, tìm không thấy dựa vào, càng không nhìn thấy ánh sáng, cho nên nàng cảm thấy mình không chịu nổi, nàng muốn nghỉ ngơi. Trên thực tế Đoạn Thiên Kiều sinh kết cục là đại đa số người tu hành vận mệnh khắc họa, tại giới tu hành cái này đại chảo nhuộm bên trong, quy tắc che đậy hết thảy, người nào cũng không nhìn thấy ánh sáng. Nhưng là Long Trần tin tưởng, chỉ cần có can đảm đi chống lại, lại tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong, đều có một đường sinh cơ, từ bỏ, thì không còn có cái gì nữa, cho nên Long Trần từ khi đạp vào con đường tu hành bắt đầu, thì chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Bởi vì hắn không hề từ bỏ lý do. Đoạn Thiên Kiều rời đi, để Long Trần cảm thấy tiếc hận, nhưng là cũng vì hắn đề tỉnh được, hắn phải cố gắng mạnh lên, chống lên hết thảy gánh vác, đừng cho một đám hồng nhan, tiếp nhận các nàng không nên tiếp nhận gánh nặng, nam nhân, nên vì bọn nàng chống lên một mảnh không buồn không lo tịnh thổ. Còn dám phân tâm? Chết đi cho ta! Đột nhiên La Tiêu gầm lên giận dữ, quanh thân hỏa diễm chi lực bạo phát, quanh thân vô tận phù văn lưu chuyển. Bỗng nhiên căng ra thất phẩm thiên hành giả thiên đạo hòa minh dị tượng, trong tay một đám lửa trường thương, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao. Đối với Long Trần đâm tới, nguyên lai La Tiêu gặp Long Trần đi lên lôi đài, vừa muốn nói gì, đột nhiên Long Trần nhìn lấy bầu trời phương xa, dường như lâm vào một loại nào đó trầm tư, không khỏi giận dữ, cái này căn bản liền không có để hắn vào trong mắt. Hô dài đến 10 trượng hỏa diễm trường thương, kích xạ mà đến, giống như một đạo hỏa diễm sao băng. Hư không đều bị nhen lửa, không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo. Nếu như có thể chống đỡ Tam gia ba chiêu, hôm nay thì tha cho ngươi khỏi chết. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đối mặt cái kia to lớn hỏa diễm trường thương. Dưới chân khẽ động, người đã bay lên cao cao, trên nắm tay ngọn lửa màu đỏ ngòm phù văn bao khỏa, một quyền đối với cái kia hỏa diễm trường thương đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm trường thương vỡ nát, hóa thành đầy trời hỏa diễm. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, các đệ tử một mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không bên trên cái thân ảnh kia. Chương 1345, không chịu nổi một kích. Long Trần đứng yên trên hư không, như hỏa diễm chi thần, nhìn xuống thiên địa, tóc dài bay múa, quần áo lưu động, mang theo vô tận điên cuồng chi ý tại Long Tam gia trước mặt, người bất quá một con kiến hôi mà thôi, từ nay về sau ta Long Tam gia lên trời xuống đất. Duy ta độc tôn, ngươi đợi chỉ có phủ phục quỳ bái tư cách. Long Trần ngưng đứng ở trong hư không, trong đôi mắt, tất cả đều là hỏa diễm phù văn ba động, linh hồn chi lực cực kỳ hỗn loạn. Cái này Long Tam quả thực muốn điên rồi, như thế tự đại cũng dám nói. Hám Đông Trạch lắc đầu, lời này thực sự quá cuồng vọng. Bất quá nhìn lấy Long Tam hai mắt đỏ thẫm, hiển nhiên là nhận lấy hỏa độc ảnh hưởng, thất thần trí, mới có thể khẩu xuất cuồng ngôn. Bọn họ ngược lại là có thể lý giải. Bất quá tại chung quanh lôi đài những đệ tử kia, cũng có chút không chịu nổi, Long Trần một câu, đem bọn hắn tất cả mọi người mang vào. Quá mẹ nó ngông cuồng đi, một cái mới tới thì lớn lối như thế, ngươi thì tính là cái gì? Lôi Tiêu giết hắn, lại dám xem thường người, gặp qua phách lối, chưa thấy qua phách lối như vậy. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử cũng không khỏi lớn tiếng mắng, có lẽ là hâm mộ thần đan đường đệ tử. Hay là đố kỵ thần đan đường đệ tử trên người vận sáng, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận mắng một cái thần đan đường đệ tử, mà không cần chờ bất cứ cơ hội nào, không không chửi ầm lên. Long Tam, ngươi thật sự là ngu ngốc, ta là Tiêu Tại nửa năm trước, cũng đã bắt đầu chuyển hỏa tu, căn cơ cùng nội tình đều sau ngươi rất được nhiều, mà lại ta tu vi càng đạt đến tuyền đan cảnh, mà ngươi bất quá là một cái chú đài cảnh gà mờ, ngươi cái nào đến lớn lối như thế lý do, thật coi là, ta thì chút năng lực ấy a. Ngu ngốc, ta nói cho ngươi, đây bất quá là một trận thăm dò, tiếp đó. Mới thật sự là chiến đấu, giác ngộ đi, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi, liền để ngươi xem một chút, hỏa tu khủng bố. Hỏa linh chi lực, vạn thú chi hình, lấy ta chi hồn, mệnh ngươi danh tiếng. Khế ước hỏa linh thú, hiện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, La Tiêu hai tay kết ấn, không gian rung động, vô tận hỏa diễm phù văn lưu chuyển. Tại dưới chân hắn tạo thành một cái to lớn thân ảnh. Đó là một đầu to lớn hỏa diễm cự tích, dài đến mấy trăm trượng, mới vừa xuất hiện, liền mang theo kinh khủng uy áp, khiến lòng người run rẩy. Cái này La Tiêu, đã vậy còn quá nhanh thì ngưng tụ ra chính mình địa hỏa linh thú rồi. Hám Đông Trạch nhìn lấy trong tấm hình hỏa diễm cự tích. Không khỏi nhỏ lấy làm kinh hãi. Phải biết, địa hỏa linh thú đồng dạng có hai loại, một loại là có sẵn địa hỏa, bị cưỡng ép hàng phục, gieo xuống nô ấn, làm cho khuất phục, trợ giúp chủ nhân chiến đấu. Nhưng là địa hỏa là có linh tính, một khi gieo xuống nô ấn, cưỡng ép mệnh lệnh hắn xuất chiến, địa hỏa linh thú sẽ có cực lớn tâm tình mâu thuẫn, có khi sẽ phát sinh phệ chủ hành động. Mà tại Đan Cốc, có một loại bí pháp, có thể dùng chính mình địa hỏa, ngưng tụ ra một cái hoàn toàn nghe theo với mình địa hỏa linh thú. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn hy sinh một bộ phận linh hồn chi lực. Cho địa hỏa linh thú giao phó sinh mệnh, loại này dùng chính mình địa hỏa chi lực, dùng linh hồn của mình chi lực, ngưng tụ ra mang có sinh mệnh địa hỏa linh thú, chiến đấu lực cực kỳ cường đại, mà lại độ trung thành là 100%, bởi vì địa hỏa linh thú linh hồn, cũng là chủ nhân linh hồn một bộ phận, thời điểm chiến đấu, người thú phối hợp, uy lực vô biên. Cho dù là đang tu, cũng có thể bồi dưỡng địa hỏa linh thú, bất quá đối với đang tu tới nói, tiêu hao bộ phận hồn lực. Đi ngưng tụ một đầu địa hỏa linh thú là không làm việc đàng hoàng. Mà lại tiêu hao hồn lực, mặc dù chỉ là một tia. Không đủ tổng hồn lực 1%, bất quá đây chính là vĩnh cửu hao tổn, không cách nào bổ sung. Mà đối với đan tu tới nói, mỗi một tia linh hồn chi lực đều cực kỳ trọng yếu, có khi luyện đan thành bại, ngay tại cái kia một tia hồn lực chênh lệch lên. Cho nên đan tu, trên cơ bản không người bồi dưỡng địa hỏa linh thú. Mà lại muốn bồi dưỡng cường đại địa hỏa linh thú, tiêu hao hồn lực thì càng nhiều. La Tiêu địa hỏa linh thú thì cực kỳ cường đại, trên thực tế La Tiêu, vì đầu này địa hỏa linh thú, trọn vẹn tiêu hao 10% linh hồn chi lực, cho nên mới khủng bố như thế, có thể miểu sát phổ thông tuyền đan cảnh cường giả. Chết đi! La Tiêu gầm lên giận dữ, dưới chân hỏa diễm cự tích, bỗng nhiên hướng về phía trước vội xông, to lớn móng vuốt, đối với Long Trần hung hăng vỗ tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, liệt diễm chấn thiên, Long Trần vậy mà một quyền nện ở cái kia to lớn trên móng vuốt. Cùng hỏa diễm cự tích móng vuốt so sánh, Long Trần giống như là một đầu nhỏ bé con kiến, tuy nhiên đứng vững cái kia to lớn móng vuốt, dưới chân bất động, người lại bị đẩy đến càng không ngừng hướng di động về phía sau, lực lượng khổng lồ, để Long Trần giày trong nháy mắt nổ nát. Long Trần trên mặt bàn chân hiện ra đỏ như máu phù văn, cùng mặt đất gạch vàng càng không ngừng ma sát. Phát ra âm thanh chói tai, khiến người ta rùng mình. Không tệ, địa hỏa chi tinh không có lãng phí, Long Tam nhục thân chi lực, xác thực có thể so với bình thường thể tu. Gặp Long Trần vậy mà bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể ngăn cản hỏa diễm cự tích lực lượng, Trác Thiên Tường không khỏi nhẹ gật đầu. Khởi bẩm hộ pháp đại nhân, đệ tử phát hiện, cái này Long Tam nhục thân, cực kỳ khủng bố, những thứ này địa hỏa chi tinh bị hấp thu về sau, còn giống như không có đạt đến cực hạn. Nếu như không phải thời gian vội vàng, Long Tam cần phải còn có thể hấp thu càng nhiều địa hỏa chi tinh, nhục thân sẽ còn càng thêm cường đại. Chu trưởng lão vội vàng tận dụng mọi thứ mà nói. Đang tu thân thể yếu đuối, cái này Long Tam thật đúng là một cái quái thai, nếu như không phải chúng ta cuống cuồng kiến công, ngược lại là có thể thật tốt bồi dưỡng. Long Tam có như thế thân thể mạnh mẽ, trên cơ bản đã đứng ở thế bất bại, sau khi trở về, thật tốt bồi dưỡng cái này bí mật vũ khí, có lẽ, cái này Long Tam, sẽ cho chúng ta mang đến to lớn kinh hỷ. Trác Thiên Tường trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Oanh, Long Trần cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản cái kia hình thể so với hắn lớn hơn vạn lần hỏa diễm cự tích. Kết quả bị lực lượng kinh khủng đánh bay. Chết, La Tiêu gặp Long Trần bị đánh bay, căn bản không cho Long Trần bất cứ cơ hội nào, hỏa diễm cự tích cự cái đuôi to, mang theo vạn quân chi thế, đối với Long Trần rút tới. Hừ, ngươi cho rằng chỉ là ngươi có địa hỏa linh thú a? Hỏa linh chi lực, vạn thú chi hình, lấy ta chi hồn, mệnh ngươi danh tiếng. Khế ước hỏa linh thú, hiện. Long Trần lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, trong miệng ngâm sướng, vậy mà cùng trước đó Lôi Tiêu động tác giống như đúc. Nhìn đến Long Trần động tác, tất cả mọi người giật nảy cả mình, thì liền Trác Thiên Tường bọn người. Cũng không nhìn được động dung. Hắc hắc, tại đệ tử đốc xúc cùng chỉ đạo dưới, Long Tam xem như miễn cưỡng nắm giữ một chiêu này. Chu trưởng lão khiêm tốn cười nói, bất quá nhãn thần bên trong đắc ý, lại bán rẻ hắn. Trên thực tế cái này Chu trưởng lão là mình hướng trên mặt mình thiếp vàng, trên thực tế căn bản cũng không phải là hắn đốc xúc, là Long Trần chính mình chủ động muốn học. Ngao đột nhiên, một đầu dài đến mấy trăm trượng huyết sắc cuồng lang xuất hiện trên hư không, cái kia huyết sắc cuồng lang, sinh động như thật, giống như chân chính ma thú. Cái kia huyết sắc cuồng lang mới vừa xuất hiện. Lập tức phát ra một tiếng trống giận rung trời, toàn thân bộ lông màu đỏ ngòm dựng thẳng, con người bên trong mang theo sát khí lạnh lẽo. Vậy mà có thể ngưng tụ ra giống như thật như thế địa hỏa linh thú, Long Tam đến cùng hy sinh bao nhiêu linh hồn chi lực. Trác Thiên Tường không khỏi vì đó động dung. Phải biết, địa hỏa linh thú ngưng tụ đến vực chân thực, uy lực thì càng cường đại, tiêu hao linh hồn chi lực thì càng khủng bố hơn. Cái này còn thật không biết, Long Tam linh hồn chi lực quá mức khủng bố, dù cho ngưng tụ ra địa hỏa linh thú, mảy may cảm giác không thấy hắn linh hồn chi lực giảm bớt. Chu trưởng lão lắc đầu, cảm thán nói. Phốc, cái kia huyết sắc cuồng lang miệng rộng mở ra, cắn một cái vào hỏa diễm cự tích cái đuôi thật dài, vậy mà trong nháy mắt đem cái kia cự tích cái đuôi cắn đứt. Hô, huyết sắc cuồng lang cắn đứt ngọn lửa kia cự tích cái đuôi về sau, không giống nhau cái kia cự tích cái đuôi hóa thành phù văn, vậy mà miệng rộng mở ra, đem đầu kia cái đuôi nuốt xuống. Này huyết sắc cuồng lang, căn bản cũng không phải là cái gì địa hỏa linh thú, mà chính là Long Trần hỏa long biến thành, bộ dáng thì là sống sờ sờ tiểu tuyết bộ dáng, chỉ bất quá một thân trắng như tuyết lông tơ. Đổi thành huyết sắc, đây là cuồng bạo huyết viêm đặc hữu nhan sắc. Long Trần đứng tại huyết sắc cuồng lang trên đầu, nhìn lấy cái kia thân ảnh quen thuộc, không khỏi cái mũi chua chua, dường như lại thấy được lúc trước tiểu tuyết tại vạn cổ lộ bên trong, vì hắn ngăn cản Minh Vương huyết chú mà chết tình cảnh. Tiểu tuyết, chúng ta lên. Long Trần quát khẽ một tiếng, dường như lại về tới cùng tiểu tuyết kề vai chiến đấu tình cảnh, mà hỏa long dường như cũng cảm nhận được Long Trần tâm tình, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Bốn chân dùng lực khẽ chống, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm nhào về phía La Tiêu. Lúc này La Tiêu vừa sợ vừa giận, hắn vạn vạn nghĩ không ra, Long Trần vậy mà cũng có địa hỏa linh thú, mà lại càng thêm cường đại càng khủng bố hơn. Bởi vì Long Trần địa hỏa bài danh bản thân thì so La Tiêu địa hỏa bài danh cao, uy lực càng khủng bố hơn, để La Tiêu tâm lập tức luống cuống. Mắt thấy Long Trần đánh tới, vậy mà thôi động hỏa diễm cự tích tránh né. Vọng muốn tránh đi cái này xúc thế một kích. Thế nhưng là hắn không biết là Long Trần hỏa long cũng không phải phổ thông địa hỏa linh thú, là Long Trần từ nhỏ bồi dưỡng lên, cùng Long Trần trải qua vô số huyết chiến, có chính mình cường đại chiến đấu ý thức. Tuy nhiên lúc này hiện ra lang hình, mà không phải long hình, nhưng là linh hoạt như cũ vô cùng, một kích vô hụt, lăng không một cái chuyển hướng, chân sau trên hư không một bước, hư không bạo hưởng, thẳng đến vừa mới bởi vì tránh né, còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái La Tiêu đánh tới, cự trảo lăng không vỗ xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tại vô số đệ tử kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, huyết sắc cuồng lang cự trảo, vậy mà đem La Tiêu địa hỏa linh thú đập nát. Tuy nhiên La Tiêu tại thời khắc mấu chốt, bỏ địa hỏa linh thú, tật bay ra ngoài, tránh khỏi cái này tất sát nhất kích, nhưng lại bị dư âm đánh bay. Máu tươi cuồng phúng. Hô, La Tiêu vừa mới bay rớt ra ngoài, không đợi ổn định thân hình. Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, một bàn tay lớn chăm chú bóp chặt cổ họng của hắn, như là xách con gà con đồng dạng, đem hắn xách trên không trung. Một đôi hiện đầy huyết sắc phù văn con ngươi, giống như tử thần nhìn chăm chú, để La Tiêu kém chút hồn phi phách tán. Long Tam! Đừng có giết ta! Van cầu ngươi đừng có giết ta! Lúc này La Tiêu bị nắm yết hầu, không cách nào phát ra tiếng, chỉ có thể thông qua linh hồn ba động cầu xin tha thứ. Đối phó ngươi, ta cũng là thân bất do kỷ. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. La Tiêu gương mặt vẻ cầu khẩn, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Người bên ngoài nhìn lấy trên lôi đài, tuy nhiên không cảm giác được La Tiêu linh hồn truyền âm, nhưng là bọn họ đã theo La Tiêu trong lúc biểu lộ, đoán được hết thảy. Nói, lừa gạt Đoạn Thiên Kiều người là người nào? Long Trần thanh âm băng lãnh, như là tới từ địa ngục tử thần, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1346, đáng chết rác rưởi. Hồ, Long Trần đại thủ phía trên huyết sắc phù văn phun trào, hỏa diễm trong nháy mắt đem La Tiêu bao khỏa. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần buông lỏng ra La Tiêu yết hầu, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người rùng mình, cái này Long Tam thật ác độc thủ đoạn, hắn không chỉ muốn giết chết La Tiêu, càng phải để hắn trước khi chết, nhận hết liệt diễm phần thân thống khổ. La Tiêu tiếng kêu thảm thiết kéo dài đến thời gian nửa nén hương, sau cùng tại Long Trần cùng bạo huyết diễm phía dưới, bị đốt cháy thành hư vô, liền linh hồn đều bị phần đốt sạch sẽ. Triệt để thân hình câu diệt. Long Trần sau lưng, đã thôn phệ xong tất cả hỏa diễm cự tích lực lượng về sau huyết sắc cuồng lan, hình thể thu nhỏ đến chỉ có dài khoảng một trượng, đứng bình tĩnh tại Long Trần sau lưng. Một người một thú, đứng tại trên lôi đài, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả ánh mắt đều tập trung ở, cái kia con ngươi mang theo huyết sắc quang mang nam tử trên thân. Khúc Thuần Sinh, ngươi tên vương bát đảng này, Long Tam gia ở đây hướng ngươi phát ra sinh tử ước chiến, nếu như ngươi là một cái đứng đấy đi tiểu đàn ông, thì đi ra, quyết nhất tử chiến. Long Trần bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Âm thanh chấn trời cao, trong thanh âm sát ý, đã ngưng thực đến một loại trình độ kinh khủng, khiến người ta nghe, thì kìm lòng không đặng run rẩy. Khúc Thuần Sinh, đối với ngoại môn đệ tử tới nói, có thể biết rất ít, nhưng là đối với một số trà trộn tại bên trong cửa đệ tử cũ tới nói, cũng không xa là gì. Bọn họ cũng biết Long Trần tại sao muốn khiêu chiến Khúc Thuần Sinh. Đó là bởi vì Đoạn Thiên Kiều, lúc trước lừa Đoạn Thiên Kiều người trong sạch, chính là Khúc Thuần Sinh. Trên thực tế, Khúc Thuần Sinh tại Thần Đan Đường, danh tiếng vô cùng không tốt, rất nhiều người đều rất chán ghét hắn. Người này mọc ra xòe ra không tệ da mặt, nhưng là làm chuyện xảy ra, lại làm cho người vô cùng buồn nôn. Tại Đan Cốc, cũng không hạn chế nam nữ đệ tử song tu, thậm chí một người nam nhân, có mấy cái song tu đạo lữ tình huống, cũng không hiếm thấy. Thế nhưng là đại đa số nam nhân, tại lựa chọn song tu đạo lữ thời điểm, đều sẽ cáo tri đối phương chính mình hết thảy, không có ẩn tàng cùng lừa gạt, bởi vì mặc kệ là ở thế tục giới cùng giới tu hành, tình cảm lừa gạt là lớn nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhất là tại giới tu hành đạo tâm phi thường trọng yếu. Một khi bị tình cảm lừa gạt, vô cùng dễ dàng sinh ra tâm ma, đây là phi thường chuyện kiên kỵ. Mà Khúc Thuần Sinh lúc trước, coi trọng Đoạn Thiên Kiều tiềm lực, cố ý ra tay giúp đỡ, tại Đoạn Thiên Kiều tứ cố vô thân tình huống dưới, cho Vô Vi Bất Chí quan tâm, chiếm lấy Đoạn Thiên Kiều trái tim. Mà sau đó Đoạn Thiên Kiều phát hiện Khúc Thuần Sinh còn có cái khác đạo lữ, nàng lúc ấy cũng tiếp nhận, thế nhưng là về sau một lần tình cờ nghe được Khúc Thuần Sinh cùng Khương Tử Tuấn đối thoại, nàng mới biết được Khúc Thuần Sinh căn bản không thích nàng, tiếp cận nàng, bất quá là vì giúp thần Thuẫn Minh kéo một người trợ giúp mà thôi. Lúc ấy Đoạn Thiên Kiều cảm giác trời cũng sắp sụp, chất vấn Khúc Thuần Sinh tại sao muốn lừa nàng, nào biết được sự tình bại lộ, Khúc Thuần Sinh một chút cũng không có áy náy, ngược lại nói Đoạn Thiên Kiều không biết tốt xấu. Nếu như không có hắn Khúc Thuần Sinh, lấy Đoạn Thiên Kiều thiên phú, cả một đời cũng đừng hòng tiến thần đan đường, nói Đoạn Thiên Kiều không hiểu tri ân đồ báo. Đoạn Thiên Kiều lúc ấy làm sao cũng không nghĩ ra, trong mắt của nàng người khiêm tốn, vậy mà là như vậy người. Trong lúc nhất thời mất hết can đảm, muốn tự sát. Về sau bị Đan Tiên tử cứu, dùng thời gian rất lâu. Đem sự kiện này cho lắng xuống. Thế nhưng là ngay tại vài ngày trước, cũng chính là Đoạn Thiên Kiều tự sát cùng ngày, Khúc Thuần Sinh đi Đoạn Thiên Kiều định viện đi tìm Đoạn Thiên Kiều, không biết xảy ra chuyện gì, Đoạn Thiên Kiều cùng ngày thì tự sát. Long Trần vốn là cũng không biết phức tạp như vậy đồ vật, đều là tại diệt sát La Tiêu thời điểm, theo La Tiêu trong linh hồn điều tra đến. Long Trần vô pháp tưởng tượng, một người nam nhân, làm sao có thể như thế vô sĩ, trong lúc nhất thời lửa giận ngút trời, trực tiếp hướng Khúc Thuần Sinh phát khởi khiêu chiến. Hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Ngươi còn không có tư cách kia, ta là đang tu, mà ngươi, hiện tại đã chuyển thành hỏa tu, tại về mặt thân phận, ngươi đã đê tiện một đoạn. Đúng lúc này, trong đám người, một cái mặt như ngọc, tóc dài rủ xuống vai nam tử, cười lạnh nói. Người kia vừa xuất hiện, chung quanh nhất thời không ít người lui về phía sau một chút, một số nội môn đệ tử, nhìn lấy cái kia anh tuấn nam tử, trên mặt không không hiện lên vẻ chán ghét, bởi vì hắn cũng là cái kia dựa vào mặt ăn cơm Khúc Thuần Sinh. Trên thực tế, lấy Khúc Thuần Sinh tư chất, nếu như không phải có thần Thuẫn Minh bảo bọc, chỉ sợ hắn đã sớm rơi xuống cuối cùng. Rời đi đan cốc. Tên mặt trắng nhỏ này, chuyên môn đi nội môn thông đồng những cái kia ra đời kinh lịch không sâu, lại có thiên phú nữ tử, nhưng là hắn sau lưng có thần Thuẫn Minh chỗ dựa, người khác cũng không dám vạch trần hắn, nhưng là tất cả người biết hắn, đều phát ra từ thực chất bên trong chán ghét, thật giống như nhìn lấy một đống cứt đồng dạng, khiến người ta buồn nôn. Khúc Thuần Sinh trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, bỗng nhiên lấy linh hồn chi lực, hướng Long Trần truyền âm, ngươi có muốn biết hay không ta lúc đó cùng Đoạn Thiên Kiều nói thứ gì? Hắc hắc, kỳ thật cũng không nói gì. Ta chỉ là nhớ lại một chút kinh nghiệm của chúng ta, cùng lúc trước triền miên chi tiết, sau đó cùng cái khác nữ tử làm một cái so sánh mà thôi, vốn là mỹ hảo nhớ lại, không nghĩ tới nàng vậy mà như thế lòng dạ hẹp hòi, ai? Ông, đúng lúc này, lôi đài hơi động một chút. Hẳn là Long Trần đánh chết La Tiêu về sau, đã đến giờ, lôi đài tự động đem Long Trần truyền tống đi ra. May mắn thế nào chính là, lôi đài cửa vào cùng địa điểm lối ra là khác biệt, Long Trần bị truyền tống đi ra vị trí, khoảng cách Khúc Thuần Sinh bất quá ngàn trượng. Ngay tại Long Trần bị truyền tống đi ra trong nháy mắt. Cái kia Khúc Thuần Sinh bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thân hình thoát một cái, liền muốn ra bên ngoài trốn, bởi vì một khi trốn đi ra bên ngoài, thì an toàn. Bởi vì bên ngoài có lôi đài thủ vệ, nhưng là trong võ đài không có, hắn sợ Long Trần ra tay giết hắn. Bành, đúng vào lúc này, có một người cố ý chặn Khúc Thuần Sinh đường đi, kết quả hai người đụng vào nhau. Người con mắt mù à, đụng ta làm gì? Một người nộ hống, người kia là một vị nội môn đệ tử, lấy thân thể chặn Khúc Thuần Sinh đường đi, làm bộ bị đụng vào, trên thực tế, chính là vì cản trở Khúc Thuần Sinh. Bởi vì hận Khúc Thuần Sinh quá nhiều người. Bọn họ thật hy vọng, cái này Long Tam, có thể đem cái này rác rưởi xử lý. Khúc Thuần Sinh sắc mặt lập tức thì thay đổi, thì trong khoảnh khắc đó, hắn bị một đạo kinh khủng sát ý cho một mực khóa chặt, cái kia cổ sát ý, dĩ nhiên khiến hắn không cách nào động đậy. Phốc, một bàn tay lớn, theo Khúc Thuần Sinh giữa lưng lọc vào, trước ngực lộ ra, một cái đẫm máu đại thủ lên, bưng bít lấy một khỏa trái tim đang đập. Một cái băng lãnh thanh âm, theo Khúc Thuần Sinh sau lưng vang lên. Thật sự là kỳ quái, ngươi loại rác rưởi này người, cũng sẽ dài tâm. Thế mà còn là màu đỏ. Phốc, đại thủ trực tiếp hướng phía dưới. Như là lưỡi đao đồng dạng sắc bén, đem Khúc Thuần Sinh mở ngực mổ bụng, Long Trần đại trong tay, nhiều một khỏa gan. Gan hơi nhỏ, không đúng, ngươi có thể làm nhiều như vậy tán tận lương tâm sự tình, gan không cần phải nhỏ như vậy à. Đều nói ngươi sẽ cởi mở, để cho ta nhìn nhìn lại ngươi lá gan. Phốc, không có ý tứ, ta với thân thể người kết cấu không phải hiểu rất rõ, khả năng bắt lộn chỗ, cái này tự như là tì a. Long Trần hai tay nhúm máu, mười phần huyết tinh, thế nhưng là lạ thường chính là, tại chỗ các đệ tử, không có bất kỳ người nào cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại cảm giác được đặc biệt giải hận. Long Tam, đem cái này tạp chủng tháo thành tám khối, cái này hỗn đảng, cũng là đang cốc bại loại, ứng nên bầm thay vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Có đệ tử không khỏi cắn răng nghiến lợi nói, nhìn lấy một cái người nữ đệ tử, bị cái này hỗn đảng câu dẫn, bọn họ đã sớm đem hắn cho hận chết rồi, bây giờ nhìn lấy hắn bị Long Trần tra tấn, cảm giác trước nay chưa có đã nghiền. Long Tam, dừng tay, mau thả Khúc Thuần Sinh, nếu không. Đúng lúc này, Khương Tử Tuấn dẫn một đám người tới. Phốc, ngay tại Khúc Thuần Sinh nhìn đến Khương Tử Tuấn đến, sinh ra một tia hy vọng lúc, không đợi Khương Tử Tuấn lời nói xong. Long Trần trên cánh tay phù văn lưu chuyển, đem khúc thuần sinh nhục thân nát thành bột mịn, chỉ để lại một cái đầu người xách trong tay. Tử Tuấn sư huynh, cứu! Phốc, khúc thuần sinh vừa mới hô lên nửa câu, Long Trần một quyền đem khúc thuần sinh cái cầm đạp nát, để hắn không cách nào lại gọi. Theo lý thuyết, người bình thường phát ra âm thanh là cần dựa vào dây thanh chấn động, nhưng là đan tu có thể thông qua vật thể ma sát, liền có thể phát sinh, cho nên dù cho không có cổ, một dạng có thể mở miệng. Mà Long Trần lập tức đem cái cầm của hắn đập nát, đầu lưỡi cũng mất, cũng không còn cách nào phát ra âm thanh. Trừ phi hắn có thể ma sát lông mi, phát ra âm thanh, hiển nhiên hắn không biết cái này cái tuyệt chiêu. Người Long Tam gia, xưa nay không thụ uy hiếp, ngươi lại thả cái rắm thử nhìn một chút. Long Trần mang theo khúc thuần sinh đầu lâu, lạnh lùng thốt. Long Tam, ngươi đây là... Khương Tử Tuấn giận dữ. Ông, Long Trần bỗng nhiên trong tay huyết sắc ánh lửa đại thịnh, đem khúc thuần sinh đầu lâu bao khỏa, thê lương gọi tiếng nhất thời truyền vào tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Đây không phải là nhục thể phát ra thanh âm, mà chính là khúc thuần sinh linh hồn ba động, tại chỗ các đệ tử, đều là linh hồn cường đại người. Có thể tùy tiện bắt được nỗi thống khổ của hắn. Trên thực tế khúc thuần sinh sở dĩ như vậy thống khổ, là bởi vì Long Trần ngọn lửa màu đỏ ngòm kia bên trong, còn ẩn giấu đi từng tia ngọn lửa màu tím. Đó là Long Trần phệ hồn tử diễm, chuyên môn khắc chế thần hồn, lúc này khúc thuần sinh thừa nhận không cách nào nói rõ thống khổ, nhất là những cái kia cách Long Trần hơi gần người, đều cảm giác linh hồn cùng kim đâm một dạng đau, đều ào ào lùi lại. Đó là bởi vì linh hồn cộng minh, bọn họ cảm nhận được khúc thuần sinh thống khổ, bọn họ có thể cảm ứng, chỉ có khúc thuần sinh một phần vạn mà thôi. Long Tam, ngươi muốn chết. Khương Tử Tuấn giận dữ, bỗng nhiên duỗi bàn tay, một đám lửa trường thương xuất hiện, ngay tại hỏa diễm trường thương xuất hiện trong nháy mắt, Khương Tử Tuấn sau lưng chín đóa đại đạo chi hoa sáng lên, bất ngờ triệu hoán ra cửu phẩm thiên hành giả chung cực dị tượng cửu hoa ấn thiên đạo. Ngay tại Khương Tử Tuấn triệu hồi ra chung cực dị tượng trong nháy mắt, tại chỗ các đệ tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khẽ động cũng vô pháp động đậy, bọn họ đều bị tuyệt đối thiên đạo chi lực cho áp chế. Khương Tử Tuấn trường thương, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Một thương này bao trùm thiên địa, Long Trần tránh cũng không thể tránh. Long Trần biến sắc, hắn phát hiện, cái này Khương Tử Tuấn vậy mà không phải phải cứu khúc thuần sinh, mà chính là muốn thừa cơ đem hắn đánh giết. Hô, Long Trần đem trong tay đầu người, ném về phía Khương Tử Tuấn, kết quả còn không có đụng phải Khương Tử Tuấn, liền bị hắn trường thương chi bên trên tán phát khủng bố uy áp cho nát thành bột mịn. Chết, Khương Tử Tuấn trường thương bổ sung lấy diệt sát vạn cổ khí thế, thẳng đến Long Trần đâm tới, Long Trần tâm lập tức chìm. Hắn hiện tại, còn không thể bày ra quá mức thực lực cường đại. Nếu không sẽ gây nên hoài nghi, nhưng là nếu như không toàn lực bạo phát, căn bản là không có cách ngăn cản cái này kinh khủng nhất thương. Bành, ngay tại Long Trần tiến thối lưỡng nan thời khắc, một cái trong suốt như ngọc tay cầm, cầm hỏa diễm trường thương mũi thương. Trường thương phía trên cái kia kinh khủng thiên đạo chi lực, trong nháy mắt biến mất. Chương 1347, Mỹ Nhân cứu anh hùng. Đàn tiên tử, tại chỗ đệ tử đều phát ra một tiếng kinh hô, người xuất thủ, tóc dài lưu động, phong hoa tuyệt đại, uyển như tiên tử hạ phàm, chính là đàn tiên tử Dư Thanh Tuyền. Bình thường đàn tiên tử nhã nhặn văn nhã, tĩnh như xử nữ. Thế nhưng là lúc này nàng ngọc tay nắm chặt Khương Tử Tuấn hỏa diễm trường thương, cả người dường như lập tức thay đổi, trong nháy mắt đó vậy mà mang theo một vệt không hiểu đạo vận, trước kia đang tiên tử mỹ lệ nhã nhặn, khiến người ta cảm thấy thân thiết tự nhiên. Thế nhưng là ngay tại lúc này, đang tiên tử trên thân mang theo một loại không hiểu tiên vận. Giống như trích tiên chuyển thế, khiến người ta cảm thấy liếc nhìn nàng một cái đều là một loại khinh nhờn. Long Trần nhìn lấy trước người Dư Thanh Tuyền, không khỏi giật mình. Minh bạch vì cái gì tất cả đan cốc đệ tử, vì sao xưng hô Dư Thanh Tuyền vì đan tiên tử, cũng là bởi vì loại khí chất này. Ngay tại đan tiên tử xuất thủ lúc, ẩn tàng trong đám người Chu trưởng lão, lại lặng lẽ lui trở về. Ngay tại Long Trần ra tay nắm lấy khúc thuần sinh thời điểm, hắn liền đã bị Trác Thiên Tường phái đến đây, Long Trần là bọn họ trọng yếu quân cờ, tuyệt đối không thể có tổn thương. Chỉ bất quá Chu trưởng lão không nghĩ tới. Đan tiên tử vậy mà lại xuất thủ ngăn cản Khương Tử Tuấn, cái này ngoài tất cả mọi người dự kiến. Thanh Tuyền ngươi. Khương Tử Tuấn vừa sợ vừa giận, hắn nghĩ không ra xuất thủ xấu hắn chuyện tốt người, lại là đang tiên tử. Trọng cái gì nhân, đến cái gì quả, một cái phạm nhân sai, cuối cùng muốn chính mình gánh chịu, có ít người, nhất định phải chết, ai cũng ngăn không được hắn. Năm đó ta cũng đã nói, sự kiện này người nào cũng không muốn nhắc đến, Đoạn Thiên Kiều là một cái người bị hại, ta không hy vọng có người lại đi bức hại nàng. Khương Tử Tuấn, ta đối với ngươi rất thất vọng. Cạnh tranh chẳng lẽ thì nhất định muốn sử dụng loại kia bị ổi vô sĩ thủ đoạn a? Đan tiên tử lắc đầu, con ngươi xinh đẹp bên trong, mang theo một tia chán ghét. Thanh Tuyền, ngươi nghe ta giải thích. Nhìn đến Dư Thanh Tuyền ánh mắt chỗ sâu chán ghét, Khương Tử Tuấn vội vàng giải thích. Không có gì tốt giải thích, coi như mọi người ý kiến khác biệt, đều vì mình chủ, chẳng lẽ cũng là đồng môn tương tàn, vô sĩ hãm hại lý do a? Ngươi trở về đi. Ta sẽ không để ngươi lấy Khúc Thuần Sinh vì lấy cớ, giết chết Long Tam. Đan tiên tử nói, Thanh Tuyền, ngươi biết ngươi đây là đang làm gì sao? Ngươi quên lập trường của ngươi sao? Ngươi vì cái gì mỗi lần đều thiên vị Long Tam? Chẳng lẽ ngươi? Khương Tử Tuấn vừa sợ vừa giận, giống như điên cuồng, hắn kém chút nói ngươi có phải hay không coi trọng hắn. Tuy nhiên cuối cùng không có nói ra, nhưng là ý kia đã hết sức rõ ràng, người ở chỗ này đều nghe được. Đan tiên tử là toàn bộ đan cốc tất cả nam đệ tử trong suy nghĩ nữ thần, đối lại lại thích lại kính, nhưng là các đệ tử đều biết, bọn họ không xứng với cái này tiên nữ một người như vậy vật, thậm chí đứng tại bên cạnh nàng, đều là một loại khinh nhờn, chỉ cần xa xa coi trọng đan tiên tử liếc một chút, bọn họ thì thỏa mãn. Khương Tử Tuấn hình dạng anh Tuấn bất phàm. Càng là luyện đan kỳ tài, tư chất gần với đan tiên tử, cùng đan Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch nổi danh. Đều là cửu phẩm thiên hành giả, các phương diện điều kiện so sánh, Khương Tử Tuấn cũng là rồng trong loài người. Tuy nhiên các đệ tử trong lòng khó tránh khỏi có chút chua xót, nhưng là bọn họ không thể không thừa nhận, có lẽ chỉ có Khương Tử Tuấn mới có tư cách truy cầu đan tiên tử, dù sao bọn họ đều là một phe cánh, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, huống chi Khương Tử Tuấn điều kiện quá tốt rồi. Cho tới nay, Khương Tử Tuấn trải qua thường xuất hiện tại đan tiên tử bên người. Rất nhiều người sớm liền đem bọn hắn hóa thành một đôi. Thế nhưng là bây giờ, đan tiên tử vậy mà vì Long Tam, mà cùng Khương Tử Tuấn bất hòa, Khương Tử Tuấn còn nói ra lời nói này, bọn họ lập tức minh bạch, trên thực tế, Khương Tử Tuấn bất quá là một lòng vọng tưởng mà thôi. Ta muốn nói là, lập trường của ta vĩnh viễn đứng tại đan cốc, đứng tại Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ hai vị thần minh một bên. Các ngươi loại này đấu sức, ta đã triệt để chán ghét. Nếu như không là bởi vì người đó, ta sớm liền rời đi đan cốc, một mình ra ngoài xông xáo. Tại đan cốc bên trong, rất nhiều chuyện. Ta đều không muốn nhúng tay, nhưng là Long Tam sự kiện này, ta nhất định phải nhúng tay. Đan tiên tử đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Khương Tử Tuấn, trên gương mặt, tất cả đều là kiên định không thay đổi thần sắc. Hỗn đản, Long Tam, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Khương Tử Tuấn nổi giận. Bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt anh Tuấn đã kinh biến đến mức dữ tợn vô cùng, bỗng nhiên cả người bộc phát ra tám cái hỏa diễm phân thân, vòng qua đan tiên tử đối với Long Trần đánh tới. Mẹ nó, các ngươi hai cái sự tình, cũng có thể vô lại đến lão tử trên đầu. Long Trần trong lòng mắng to. Cái kia tám cái hỏa diễm phân thân, cực kỳ khủng bố, đó là đan cốc bí kỷ, mỗi một cái phân thân, đều là lấy đan hỏa ngưng tụ, mà Khương Tử Tuấn địa hỏa. Hiển nhiên so Long Trần cùng bạo huyết diễm càng khủng bố hơn. Lập tức tám cái hỏa diễm phân thân, tay cầm hỏa diễm trường thương đối với Long Trần đánh tới, Long Trần dù cho không có trúng u hồn huyết chú, cũng cần căng ra thần hoàn cùng chiến thân toàn lực ngăn cản mới được. Bây giờ Long Trần có thể vận dụng năng lượng, chỉ có hỏa diễm chi lực, lúc này đã không lo được bại lộ lực lượng, vừa muốn toàn lực bạo phát, bỗng nhiên làn gió thơm đánh tới. Một cánh tay ngọc, nhẹ nhàng bắt lấy Long Trần cái cánh tay. Đem hắn mang rời đi tại chỗ, đứng yên trên hư không. Tám cái hỏa diễm phân thân công kích thất bại, Khương Tử Tuấn gặp đan tiên tử vậy mà kéo Long Trần cánh tay, đứng yên trên hư không, cái kia thân mật động tác, lập tức để hắn lâm vào điên cuồng. Hắn móc tim móc phổi đối đan tiên tử biểu đạt toàn bộ tình cảm, thế nhưng là đan tiên tử thủy chung cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, ở bề ngoài hắn cùng đan tiên tử ra vào thành đôi, thế nhưng là hai người liền góc áo đều không có chạm qua một lần. Lúc này thấy đan tiên tử nắm lấy Long Trần cánh tay. Lại nhìn xem Long Trần cái kia anh Tuấn bất phàm bề ngoài, lại nghĩ bắt nguồn từ Long Trần đi vào đan cốc về sau, đan tiên tử đối Long Trần không giống nhau cử động, Lần thứ nhất gặp mặt thì mời Long Trần ngồi vào vị trí, cũng hỏi thăm Long Trần tên, cái này căn bản liền không phù hợp Đan Tiên Tử tính cách. Lúc này nhìn lấy Long Trần cái kia biểu tình dương dương đắc ý, Khương Tử Tuấn tóc dài từng chiếc đếm ngược, con người bên trong vô tận hỏa diễm lưu chuyển, sau lưng đại đạo chi hoa rung động, kinh khủng hỏa diễm chi lực, cấp tốc khuếch tán. Chạy mau, chung quanh những đệ tử kia hoảng hốt. Vội vàng hướng ra phía ngoài chạy vội, bởi vì lúc này Khương Tử Tuấn đã gần như điên cuồng, lúc này toàn lực bạo phát chung cực dị tượng, nếu bạo phát, sẽ đem bọn hắn trong nháy mắt diệt sát. Trên thực tế Long Trần bị Đan Tiên Tử cứu, gương mặt hoảng hốt chi sắc, nhưng là tại Khương Tử Tuấn trong mắt, cái kia chính là một loại ngụy trang khoe khoang, hận không thể muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết. Khương Tử Tuấn, ta không muốn cùng ngươi động thủ, cái này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối mặt nổi giận phóng xuất ra chung cực dị tượng Khương Tử Tuấn, Đan Tiên Tử biểu lộ lạnh nhạt. Lắc lắc đầu nói, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn giết Long Tam. Vì khúc thuần sinh báo thù, nếu như ngươi cho rằng ngươi là đúng, vậy ngươi thì ra tay giết ta tốt. Khương Tử Tuấn gầm lên giận dữ, tám cái hỏa diễm phân thân bị thu hồi, quanh thân khí tức lần nữa tăng vọt một mảng lớn, liệt diễm ngập trời. Long Trần đứng tại Đan Tiên Tử bên người cười lạnh nói, muốn giết ta Long Tam gia, trực tiếp tới chính là, làm gì quanh co lòng vòng, tìm những cái kia liền hài tử cũng không tin lấy cớ đâu. Khúc thuần sinh cũng không phải cha ngươi. Người đáng giá như thế nghiến răng nghiến lợi. Ta Long Tam gia cái mạng này 3 năm trước đây, nên chôn vùi tại Đông Hải yêu thú trong bụng, có thể nói ta cái mạng này là chính ta nhặt về. Hiện tại, lão tử đã nghĩ thông suốt rồi, ta hiện tại sống được mỗi một ngày đều là kiếm lời, muốn giết Long Tam gia, vậy thì tới đi, cùng lắm thì không phải liền là một chết a. Ngoại trừ thần tiên, ai có thể bất tử, đã sớm muộn đều phải chết, làm gì sống uất ức như thế. Mà tại ta trong mắt, Khương Tử Tuấn ngươi chính là một cái kẻ bất lực, kẻ đáng thương, mặt người giả thú ngụy quân tử. Làm chuyện xấu, còn muốn tìm một cái mũ miệng đường lò xo lý do, cần một cái ra vẻ đạo mạo lấy cớ. Chưa quen thuộc ngươi người, có lẽ sẽ bị ngươi lừa qua. Thế nhưng là cả ngày đều ở một cái tông môn, ngươi loại này ngụy trang có thể giấu giếm được người nào? Ngươi càng là ngụy trang, thì càng khiến người ta buồn nôn, cho nên loại người như ngươi, không có nữ nhân sẽ thích. Long Trần một phen, như là từng nhánh độc tiễn bắn vào Khương Tử Tuấn trong lòng, Long Trần những lời này, đem Khương Tử Tuấn ngụy trang toàn bộ cho xé xuống. Nhất là ngay trước Đan Tiên Tử trước mặt, đem hắn trào phúng đến thương tích đầy mình, cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo Khương Tử Tuấn như thế nào chịu được. Long Tam, ta Khương Tử Tuấn không giết ngươi, thề không làm người. Khương Tử Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông lên. Ông, đúng lúc này, một đạo quang mang hiện lên, đem Khương Tử Tuấn bắn ra, một cái khuôn mặt lạnh lùng lão giả xuất hiện ở trong hư không. Thanh Tuyền gặp qua Dung Hiền trưởng lão. Lão giả kia vừa xuất hiện, Đan Tiên Tử hơi hơi hành lễ nói. Lão giả kia nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Khương Tử Tuấn lạnh lùng thốt, chuyện này là không phải đúng sai, không phải ngươi đến đánh giá, sao có thể làm ẩu. Dung Hiền trưởng lão là Long Tam hắn. Khương Tử Tuấn lo lắng giải thích nói. Cả kiện sự tình, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi xử sự vẫn là thiếu tỉnh táo, không có phong độ đại tướng, trở về diện bích 3 ngày đi. Lão giả kia khoát tay chặn lại nói. Khương Tử Tuấn nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng là giống như hắn rất sợ hãi cái này Dung Hiền trưởng lão, không dám lên tiếng, sau cùng gắt gao nhìn Long Trần liếc một chút, mới quay người rời đi. Khương Tử Tuấn sau khi rời đi, Dung Hiền trưởng lão nhìn một chút Long Trần nói. Long Tam ngươi lệ khí quá nặng, phá làm hư quy củ, ngươi bây giờ bị. Lúc này bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Long Tam xác thực còn quá trẻ khí thịnh. Phá làm hư quy củ, nhưng là cái kia khúc thuần sinh trước đó, cố ý khích nộ Long Ba, ngôn ngữ ác độc, làm cho người giận sôi. Long Tam giết người, là từng có sai, nhưng là nảy tâm chính là vì Đan Cốc trừ hại, là vì giữ gìn Đan Cốc danh dự, không qua che đậy công, lão phu cho rằng. Long Tam từng có, chủ nếu là bởi vì làm việc xúc động, không rất bình tĩnh, không có phong độ đại tướng, cho nên Long Tam, ngươi trở về diện bích 3 ngày đi. Một cái ông lão mặc áo bào xám, dạo bước mà ra, ở phía sau hắn bất ngờ theo Trác Thiên Tường, Hám Đông Trạch cùng Đan Yến Tuyết. Rất hiển nhiên cái này lão giả cũng là một vị nghị sự trưởng lão. Quyền cao chức trọng, nếu không không có tư cách nói ra như vậy mà trước đó vị kia Dung Hiền trưởng lão, rất hiển nhiên muốn nói là, Long Tam ngươi bị trục xuất Đan Cốc. Chỉ bất quá nói còn chưa dứt lời, bị vị trưởng lão này cho cản lại, vì Long Trần vừa mở thoát, sau cùng cũng chỉ là diện bích ba ngày, cùng Khương Tử Tuấn trừng phạt một dạng. Đương nhiên, tiểu đệ chỉ là đề nghị, dù sao chuyện lớn như vậy, một người làm chủ, lộ ra quá chuyên đoạn độc hành. Tiểu đệ cảm thấy, sự kiện này vẫn là nghị sự các trưởng lão, mở một hội nghị, nghiên cứu một chút sự kiện này, tốt nhất theo căn nguyên nắm lên. Cái kia Đoạn Thiên Kiều một cái nữ oa tử, vậy mà tại ta đang cốc tự sát, chúng ta cần cho người chết một cái công đạo, ngài nói đúng không, Dung Hiền trưởng lão. Lão giả kia khẽ mỉm cười nói. Cái kia lời nói của ông lão, để Dung Hiền trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, nếu như bọn họ bắt lấy Đoạn Thiên Kiều sự kiện này truy vấn ngọn nguồn, cuối cùng đem không cách nào bắt đến Long Trần chân đâu. Cuối cùng Dung Hiền trưởng lão, hư lạnh một tiếng, nói sự kiện này muốn bàn bạc kỹ hơn, sau đó liền rời đi. Bảo Trọng đang tiên tử thì sắc mặt phức tạp nhìn Long Trần liếc một chút, môi anh đào khẽ mở. Nói ra ý vị sâu xa hai chữ về sau, cũng rời đi. Chương 1348, Long Tam gia đại danh. Trên lôi đài đánh chết La Tiêu, ngoài lôi đài đánh chết Khúc Thuần Sinh, trong vòng một ngày, chém giết hai vị thần đan đường đệ tử, Long Tam đại danh lập tức oanh động toàn bộ Đan Cốc. Khi mọi người đều coi là, Long Tam lần này coi như không bị trục xuất Đan Cốc, sợ rằng cũng phải bị trừng phạt nghiêm khắc lúc, ba ngày sau, Long Tam thì nghênh ngang xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, so trước đó, Long Tam gia càng thêm bá đạo, hiện tại ngoại trừ Đan Yến Tuyết, Hám Đông Trạch chợ nắm chắc mấy người bên ngoài, tất cả mọi người không dám xưng hô Long Ba, mà chính là muốn xưng hô Long Tam gia. Hiện tại Long Tam, quả thực cũng là Đan Cốc một phương bá chủ, xem ai liếc một chút, ai cũng đến tâm lý run rẩy. Hiện tại Đan Cốc bên trong, không có mấy người dám trêu chọc Long Tam gia. Tại Đan Cốc trong các đệ tử, lưu truyền một câu, thà gây Diêm Vương gia, đừng chọc Long Tam gia. Bởi vì Long Trần lúc đó liên tục đánh giết La Tiêu cùng Khúc Thuần Sinh hình ảnh, đều truyền đến Đan Cốc mỗi một người đệ tử trong tay, nhất là Long Trần đánh giết Khúc Thuần Sinh lúc, cho thấy tàn nhẫn, khiến người ta sợ hãi. Nhất là những đệ tử này, đại đa số đều là Đan Tu, coi như chuyển thành Hỏa Tu, cũng rất ít trải qua huyết tinh chi chiến. Bị Long Trần thủ đoạn, cho triệt để chấn nhiếp rồi. Vốn là Long Trần đánh giết Khúc Thuần Sinh, phá hư quy củ, nhưng là tại phái cấp tiến lực bảo đảm Long Trần đồng thời, thần đan đường đệ tử bỏ phiếu biểu quyết lúc, cơ hồ tất cả trung lập đệ tử, đều đối Long Trần đánh giết Khúc Thuần Sinh sự kiện này, biểu thị chống đỡ. Cho nên sự kiện này, cứ như vậy không giải quyết được gì, bởi vì tại nghị sự các gặp phải trọng đại phán quyết thời điểm, thần đan đường đệ tử là có tư cách ném thượng thần thánh nhất phiếu, có thể chi phối đan cốc quyết định. Những đệ tử kia chỗ lấy chống đỡ Long Trần. Một mặt là bởi vì Khúc Thuần Sinh nhân phẩm quá kém, cái chết của hắn, hả hê lòng người. Còn một người khác nguyên nhân cũng là bởi vì đan tiên tử vì Long Trần, không tiếc cùng Khương Tử Tuấn bất hòa, đã nói lên đan tiên tử thái độ. Trên thực tế, đan tiên tử tuy nhiên mặt ngoài đứng tại bảo thủ phái lập trường, nhưng là nàng có chủ kiến của mình, tuyệt không mù quáng theo, bất kỳ quyết định gì, đều là đối chuyện không đối người, tại đan trong cốc, không có người không đúng nàng làm kính phục, thì liền đối địch thần thương minh đệ tử, đều đối đan tiên tử tôn kính hữu gia. Chưa bao giờ đem nàng làm địch nhân. Đan tiên tử tại thần đan đường, thậm chí toàn bộ đan cốc trong các đệ tử, có không gì sánh được danh vọng cùng địa vị, các đệ tử tôn kính nàng, không phải nhìn bề ngoài của nàng, không phải nhìn thiên phú của nàng, càng không phải là nhìn thực lực của nàng, vẻn vẹn là đan tiên tử nhân cách mị lực, cũng làm người ta khăng khăng một mực tin phục. Đan tiên tử đều đứng tại Long Trần bên này, trung lập đệ tử khẳng định cũng chống đỡ Long Trần, mà thần thương minh người cũng không cần nói, ai dám không ủng hộ. Đến mức thần thuẫn minh, toàn thể phản đối đều vô dụng. Bởi vì thần thuẫn minh cùng thần thương minh người cùng nhau, cũng bất quá chiếm cứ thần đan đường đệ tử nhân số 1/3, 2/3, đều là trung lập đệ tử. Long Trần bị nhốt 3 ngày cấm đoán, ăn một chút, linh dược, nhập ma, hiện tượng đã khá nhiều, Chu trưởng lão để Long Trần hơi buông lỏng 2 ngày, tạm dừng tu luyện. Chu trưởng lão cũng không phải là sợ Long Trần căn cơ bất ổn, mà chính là sợ Long Trần lòng tự tin bành trướng đến quá lợi hại, tâm ma vật này, một khi hình thành là rất khó ức chế. thừa dịp Long Trần bị Khương Tử Tuấn cái này cửu phẩm thiên hành giả áp chế cơ hội này. Để Long Trần hơi bình tĩnh một chút tâm tính, ngạo khí một chút ép một chút. Nếu không tùy ý Long Trần như thế cuồng vọng đi xuống, chỉ sợ mệnh lệnh của người khác, Long Trần căn bản liền sẽ không nghe, có lẽ sẽ chuyện xấu. Cho nên thả Long Trần hai ngày nghỉ, để Long Trần buông lỏng một chút, Long Trần cũng nghe lời nói, làm bộ gặp khó về sau, đi ra giải sầu, điều chỉnh trạng thái. Trên thực tế, lần này đánh giết Khúc Thuần Sinh, Long Trần triệt để dò ra Trác Thiên Tường phòng tuyến cuối cùng cùng thói quen, theo Chu trưởng lão lời nói ở giữa, Long Trần liền biết, đám hỗn đảng này, thật chuẩn bị đem hắn làm duy nhất một lần vũ khí đến dùng. Long Trần trong lòng cảm khái, có thể lăn lộn đến trình độ này, thật sự là quá khó khăn, một đường chịu nhục, giả ngây giả dại, chịu đủ uất khí, rốt cục cách mục tiêu càng ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này, Long Trần thậm chí có chút chính mình đều không biết mình, nếu như bị bảo gia, lão đầu tử chờ người biết hắn uất ức như thế, không biết có thể hay không nổi trận lôi đình, cho hắn một trận đánh no đòn. Ô ô! Chính cảm khái ở giữa, Long Trần chợt nghe một trận nghẹn ngào thanh âm. Lúc này Long Trần trong bất tri bất giác, đã ra khỏi thần đan đường khu vực, đi tới nội môn. Chính đi tại một mảnh vắng vẻ rừng rậm đường nhỏ bên trong. Rừng rậm đường nhỏ đã sắp tận, cái kia nghẹn ngào thanh âm, ngay tại cuối con đường nhỏ truyền đến. Đây là một mảnh cực kỳ vắng vẻ chi địa, bình thường có rất ít người đến, Long Trần trong lòng kỳ quái, không khỏi hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một mảnh nồng đậm trong bụi cỏ, truyền đến như có như không nghẹn ngào thanh âm. Nghẹn ngào thanh âm vô cùng nhẹ, nghẹn ngào người hẳn là đang cực lực khống chế chính mình, tận lực không phát ra âm thanh, thế nhưng là vẫn như cũ bị Long Trần cho bắt được. Bụi cỏ cũng không cao. Một cái tiểu nữ hài tránh ở bên trong, hai tay ôm lấy đầu gối, chính vùi đầu thúc thích. Tiểu mùi mùi, vì cái gì khóc a? Ai khi dễ ngươi rồi hả? Nhìn lấy cái kia gầy. Nhỏ nhỏ nữ hài, Long Trần nhớ tới xinh xắn lanh lợi Đoạn Thiên Kiều, thanh âm không khỏi nhẹ nhàng mấy phần. Nghe được Long Trần thanh âm, cô bé kia bỗng nhiên giật nảy mình, thân thể mềm mại hơi hơi lắc một cái, chậm rãi ngẩng mặt, khi thấy rõ Long Trần mặt lúc, khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệch, liền nghẹn ngào cũng không dám. Cô bé kia vô cùng tuổi trẻ, nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi dáng vẻ, trên mặt còn mang theo hài tử non nớt. Bất quá cực kỳ đẹp đẽ, nhất là một đôi linh hoạt mắt to, mày liễu môi anh đào, khuôn mặt trắng nõn, là một cái 10 phần mỹ nhân bại hoại. Bất quá lúc này nàng xem thấy Long Trần, gương mặt vẻ sợ hãi, khóc cũng không dám khóc, muốn chạy, cũng không dám chạy, cứ như vậy hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Ta có khủng bố như vậy à? Long Trần một trận cười khổ, có vẻ như hình dạng của hắn, không dọa người đi. Long Tam gia, thật xin lỗi, ta không phải có ý quấy nhiễu đến ngài, ta. Cô bé kia có chút hoảng sợ nói, ta đi, cảm tình ta Long Tam gia tên, đã như thế vang dội, có thể để hài tử dừng khóc. Tiểu mùi mùi đừng sợ. Ca ca không là người xấu, ngươi là bị ủy khuất gì à? Muốn là ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ca ca, ca ca đi đem xương cốt của hắn tháo ra, cho ngươi xếp gỗ chơi. Long Trần cười nói. Có lẽ là Long Trần nói thú vị, có lẽ là Long Trần thanh âm mang theo phát ra từ nội tâm lo lắng, nhìn lấy Long Trần ánh mắt chỗ sâu ôn nhu, tiểu nữ hài bỗng nhiên cảm giác được, trước mắt cái này đang cốc một phương bá chủ, cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Long Tam gia, ta. Người khác gọi ta Tam gia, ngươi gọi ta Tam ca liền tốt, nói đi, ai khi dễ ngươi, ta cái này đi cho hắn mang ra xương, ba ngày không có động thủ. Không biết thủ pháp cứng nhắc không có. Long Trần cười nói. Ngoài miệng nói chuyện kinh khủng, nhưng là trên mặt lại tràn đầy ánh sáng mặt trời đồng dạng nụ cười, khiến người ta rất cảm thấy thân thiết, nhất là Long Trần đáp ứng cho cái này tiểu cô nương ra mặt, trong giọng nói tràn đầy che chở chi tình, khiến lòng người ấm áp. Tam ca, ta. Tiểu cô nương kia vừa mới mở miệng, ánh mắt vừa đỏ, nước mắt che gương mặt rì rào mà xuống, thanh âm lại trở nên nức nở nói. Cảm ơn đại ca ca ngươi, đã thật lâu không có người nói chuyện với ta, đối với ta tốt như vậy. Được rồi, đừng khóc a. Cùng đại ca ca nói một chút, ai khi dễ ngươi, đại ca ca giúp ngươi đi báo thù, về sau có đại ca ca bảo kê ngươi, tuyệt đối không ai dám khi dễ ngươi. Long Trần vỗ ngực nói, đồng thời cũng phủi mông một cái, ngồi trên mặt đất, nhìn lấy cái này tiểu cô nương. Khi dễ ta người, ta cùng lắm thì trốn tránh điểm bọn họ chính là... ta lần này là gặp phải bình cảnh, không cách nào đột phá. Cha cùng mẹ vất vả bồi dưỡng ta, tại trên người của ta trút xuống vô số tâm huyết, trên người của ta mang theo toàn tộc người hy vọng, mà ta quá ngu ngốc, thể tại bình cảnh này hơn một tháng, không có một tia tiến bộ. Ta quá ngu ngốc, ta có lỗi với bọn họ. Ô ô. Tiểu cô nương nói, tay nhỏ nắm quá chặt chẽ đến, móng tay đã đâm vào trong lòng bàn tay, máu tươi đã chậm rãi chảy ra, hiển nhiên, tiểu cô nương rất thống hận sự bất lực của mình. Long Trần không khỏi thở một hơi thật dài, cái này tiểu cô nương mới 13-14 tuổi, tu vi đã đạt đến tiên thiên chi cảnh, nhìn thân lên thiên đạo chi lực ba động, chỉ sợ là một cái lục phẩm thiên hành giả. Bằng chừng ấy tuổi, đã là đan cốc nội môn đệ tử, quả thực là cấp độ yêu nghiệt nhân vật, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, nhiều như vậy vần sáng sau lưng. Giấu kín lấy một khỏa nhu nhược tâm. Có lẽ tại cha mẹ của nàng, gia tộc của nàng xem ra, nàng cũng là toàn cả gia tộc kiêu ngạo, thế nhưng là ai nào biết, cái này đứa bé hiểu chuyện, chống có bao nhiêu vất vả. Càng là đứa bé hiểu chuyện, bị yêu mến lại càng ít, mà tiếp nhận áp lực thì càng nhiều, cũng bởi vì nàng hiểu chuyện, nàng liền cần gánh vác nhiều đồ như vậy à. Phụ mẫu bình thường đều là vì đứa bé không hiểu chuyện, cầm nát tâm, mà đứa bé hiểu chuyện đâu. Phụ mẫu đem cái gì gánh nặng đều cho đứa bé hiểu chuyện, cái này công bình à. Tiểu muội muội, đừng sợ, gặp phải cái gì bình cảnh. Cùng đại ca ca nói, đại ca ca thế nhưng là một cái luyện đan cao thủ, liền đan tiên tử đều muốn cùng ta lĩnh giáo luyện đan chi thuật đâu, nếu như không tin, ngươi có thể hỏi một chút nàng. Vì để cho tiểu cô nương tin tưởng, trong bất tri bất giác Long Trần mau bệnh thì phạm vào, cái này da trâu thổi đến có chút lớn. Thật, tiểu cô nương kia hiển nhiên tu luyện thiên phú rất tốt, nhưng dù sao cũng là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hài tử, một mặt giật mình nhìn lấy Long Trần, trong mắt to, tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Đương nhiên là thật, cũng bởi vì ta dạy nàng hai chiêu tuyệt học. Lần này làm thịt Khúc Thuần Sinh tên hỗn đản kia, nàng mới đứng ở ta nơi này một bên. Long Trần nói láo, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Đại ca ca, ngươi thật là quá lợi hại, liền đan tiên tử đều muốn theo ngươi lĩnh giáo, vậy nhất định muốn giúp ta một chút. Tiểu cô nương thì là tiểu cô nương, lập tức liền tin, lôi kéo Long Trần cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là thần sắc hưng phấn, phản phất như gặp phải cứu tinh đồng dạng. Không có vấn đề, phương diện luyện đan vấn đề, tại ta Long Tam trước mặt, cái kia đều không là vấn đề. Long Trần như thế không có khoác lác. Tại luyện đan chi thuật lên, Long Trần thật là đương đại độc bộ, không người có thể cùng sánh vai. Đại ca ca, luyện đan thành đan thời điểm, linh hồn chi lực cùng đan hỏa dung hợp về sau, như thế nào chuyển đổi lẫn nhau ở giữa mạnh yếu, chậm rãi đem tách ra, làm đến phân tâm nhị dụng, tăng lên thành đan xác suất. Tiểu cô nương hỏi. Cái này đơn giản, có 7 loại phương pháp có thể làm được, bất quá ta chỉ nói 3 loại đơn giản thực dụng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đối với tiểu cô nương nói lên vấn đề, đối với người khác mà nói, là một cái cực lớn nan đề, nhưng là đối Long Trần tới nói. Bất quá là tiểu hài tử câu đố, lại cực kỳ đơn giản. Tiểu cô nương kia hưng phấn không thôi, làm phức tạp nàng thật lâu bình cảnh, lập tức thì phá vỡ, đối Long Trần sùng bái không thôi. Đại ca ca, ta cái này liền trở về luyện đan, thần đan đường ta vào không được, đại ca ca, ngươi muốn thường xuyên đến tìm Uyển Tình chơi nha. Tiểu cô nương 10 phần cần mẫn, vậy mà một chút thời gian cũng không chịu trì hoãn, trực tiếp chạy về đi, tiêu hóa Long Trần lý luận đi. Long Trần mỉm cười, không khỏi thở dài, thiên tài quả nhiên không có một cái nào là lười biếng. Long Tam gia thật là cao minh lý luận. Tiểu nữ tử chuyên tới để thỉnh giáo, còn mời Tam gia chỉ điểm. Bỗng nhiên, một cái thanh âm nhu hòa, tại Long Trần sau lưng vang lên, Long Trần nụ cười trên mặt lập tức thì cứng rơi mất. Khó khăn xoay đầu lại, đan tiên tử không biết cái gì thời điểm, xuất hiện ở Long Trần sau lưng. Nhìn lấy đan tiên tử trên gương mặt treo nụ cười nhàn nhạt, dù cho lấy Long Trần da mặt dày, cũng không nhịn được cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng. Chương 1349, Lan truyền thiện ý. Hắc hắc, đan tiên tử, sao ngươi lại tới đây? Long Trần có chút lúng túng nói, nghe đan tiên tử ý tứ, giống như nàng đều nghe được Long Trần cùng Uyển Tình đối thoại. Nói cách khác, Long Trần trước đó thổi ngưu bức, đều bị đan tiên tử nghe được, Long Trần lúc này xem như mất mặt quá mức rồi. Bất quá cũng để cho Long Trần trong lòng lẫm liệt chính là, Đan tiên tử thật là khủng khiếp tu vi, Long Trần vậy mà một chút cũng không có phát giác được nàng tồn tại. Phải biết, Long Trần tại đang trong cốc, thần kinh vẫn luôn là căng thẳng, không dám lộ ra cái gì sơ hở. Linh giác cũng tăng lên tới tối cao, nhưng là vẫn như cũ không cách nào cảm thấy đến Đan tiên tử tồn tại. Đan tiên tử dường như cả người, cùng thiên địa hòa làm một thể, đứng tại Long Trần trước mặt, giống như là một người bình thường đồng dạng, linh hồn ba động cùng thiên đạo chi lực ba động, cơ hồ đều cảm giác không thấy. Long Tam ngươi không cần khẩn trương, tiểu muội lần này tới, trên thực tế là có mấy lời, muốn cùng Long Tam ngươi tâm sự. Nghe nói ngươi đã đến nội môn, tiểu muội cũng đến đây, cũng không phải là có ý nghe lén ngươi cùng tiểu cô nương đối thoại. Đan tiên tử mỉm cười. Như bách hợp nở rộ, khiến người ta tắm rửa vui sướng, tâm lý mười phần thoải mái. Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì, lần trước sự tình, ta còn muốn cảm ơn Đan tiên tử đâu, không phải vậy ta chỉ sợ muốn bị trục xuất Đan cốc. Chỗ đó có lương đình, chúng ta ngồi một hồi đi. Long Trần chỉ xa xa đình nghỉ mát nói, Đan tiên tử nhẹ gật đầu, cùng Long Trần sóng vai mà đi, tay ngọc nhẹ nhàng phất qua cái trán, đem hơi tán loạn vài cọng tóc, trói buộc bên tai sau. Động tác nhẹ nhàng, lại mang theo một loại khó mà nói rõ hài hòa vẻ đẹp, dù cho Long Trần thường thấy mỹ nữ, vẫn như cũ cảm giác Đan tiên tử trên thân. Có một loại khí chất đặc thù, khiến người ta cảm thấy đặc biệt thân thiết. Đình nghỉ mát đứng ở một tòa núi nhỏ chi đỉnh, nơi này có thể nhìn xuống chân núi nước sông, phong cảnh rất không tệ. Kỳ thật, ngươi không cần khách khí như thế, trên thực tế, dù cho ta không xuất thủ, ngươi cũng sẽ không có sự tình. Tự nhiên sẽ có người cứu ngươi. Mà ngươi hậu trường rắn như vậy, bằng vào ngươi đánh giết khúc thuần sinh, không ai có thể đem ngươi khu trục, không phải sao? Đan tiên tử nhìn lấy cảnh sắc chung quanh, trong đôi mắt đẹp lóe nhàn nhạt chỉ riêng huyến, như là trong bầu trời đêm đầy sao. Lại như dưới biển sâu bảo thạch. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn cảm ơn Đan tiên tử ngươi. Long Trần cười nói. Kỳ thật ngươi không cần phải cảm ơn ta, thật muốn nói cảm ơn. Hẳn là ta mới đúng. Bởi vì ngươi đánh chết khúc thuần sinh, để cho ta tìm được một cái lấy cớ, đem bất mãn trong lòng phát tiết ra ngoài, lúc đó về sau, cả người cảm giác đều dễ chịu rất nhiều. Đan tiên tử trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Ồ, là như vậy à, cảm tạ ta rất đơn giản, chỉ cần hôm nào mời ta ăn bữa cơm liền tốt. Long Trần nói đùa. Đan tiên tử mỉm cười, cũng không trả lời thẳng Long Trần vấn đề này. Mà chính là đổi chủ đề mà nói, trước đó, ngươi dạy tiểu cô nương kia phương pháp, xác thực rất đặc sắc, nghĩ không ra, Long Tam ngươi đối luyện đan chi thuật như thế tinh thông. Không dám nhận. Long Trần khiêm tốn nói, bất quá Long Trần biết, đan tiên tử còn có nói sao. Lấy của ngươi linh hồn chi lực cùng ngộ tính thiên phú, có thể tại đan trên đường đi được càng xa, thậm chí thành tựu của ngươi, không thể so với ta kém, ngươi tùy tiện chuyển thành hỏa tu. Chẳng khác gì là tống tán tiền đồ. Quả nhiên Đan tiên tử đem đổi đề tài, trực tiếp cắt vào mấu chốt. Long Trần thở dài nói, người trong giang hồ. Thân bất do kỷ a, có một số việc, cũng sẽ không dựa theo ý nguyện của ta tiến lên. Đừng nói ta Long Tam, một cái không có bất luận cái gì căn cơ bối cảnh báo đất, liền xem như Đan tiên tử ngươi bị vô số đệ tử sùng bái, tại trong lòng của bọn hắn, ngươi chính là thần đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là ngươi không phải cũng một dạng, mang theo nhiều như vậy bất đắc dĩ a. Long Trần hiện tại đã đại khái thăm dò đan cốc tình huống, thông qua tiếp xúc mấy lần, cũng cơ bản có thể giải một bộ phận đan tiên tử, cho nên mới sẽ nói như vậy. Đan tiên tử con ngươi xinh đẹp bên trong, mang theo một vệt ảm đạm. Than nhẹ một tiếng nói, Long Tam, bọn họ đây là tại lợi dụng ngươi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra a? Ta đã nhìn ra a. Nhưng là tối thiểu ta có giá trị lợi dụng, đây là chuyện tốt, cho nên ta hiện tại muốn cái gì thì có cái gì, ta không có cảm thấy có cái gì không tốt. Long Trần làm bộ nghe không hiểu mà nói. Đan tiên tử chuyển qua khuôn mặt, con ngươi nhìn chầm chầm Long Trần ánh mắt, tại nàng con ngươi bên trong một mảnh yên tĩnh, thật giống như bình tĩnh mặt hồ, có thể chiếu rọi ra hết thảy. Cái kia, đan tiên tử, ngươi như thế thẳng vào nhìn ta sẽ ngượng ngùng. Long Trần có chút lúng túng nói. Long Tam, ngươi là một cái người thật kỳ quái, ta nhìn không thấu được ngươi, nhưng là ta biết ngươi là một cái có trí khôn người. Ngươi bây giờ chính bị người lợi dụng, một khi ngươi giá trị lợi dụng biến mất, ngươi sẽ bị không chút do dự vứt bỏ. Ta không cầu ngươi thêm vào thần thuẫn minh, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể gia nhập trung lập trận doanh, ai cũng không giúp. Đan tiên tử nói, chỉ sợ không được, Trác hộ pháp đối với ta có dịu dắt chi ân, ta Long Tam thề, khẳng định phải báo đáp hắn, không có báo đáp hắn trước đó, ta sẽ không rời đi hắn. Long Trần trong miệng nói, báo đáp. Trên thực tế vị đạo là hoàn toàn khác biệt, chỉ bất quá Đan tiên tử cũng không biết. Đan tiên tử trầm mặc một hồi, không khỏi cười khổ nói, xem ra, ta cũng không thích hợp làm một cái thuyết khách, lần thứ nhất xuất thủ, thì nếm mùi thất bại. Đan tiên tử hảo ý, ta Long Tam tâm lĩnh, Long Tam cũng không phải không biết điều người, Đan tiên tử mà nói, ta sẽ cái ở trong lòng, đúng, ta không biết có thể hỏi hay không Đan tiên tử mấy món sự tình. Long Trần nói, thỉnh giảng không sao. Ta muốn hỏi, vì cái gì các ngươi bảo thủ phái như thế ngoan cố, rõ ràng ta Đan cốc có rất tốt phát triển cơ hội. Tại sao muốn lùi bước không ra đâu? Long Trần có chút không hiểu nói, Đan tiên tử khẽ mỉm cười nói, ngươi thật đúng là sẽ hỏi vấn đề, vừa mở miệng thì hỏi khó khăn nhất vấn đề, đây cũng là Đan cốc vì cái gì chia làm hai phái nguyên nhân. Trên thực tế, cũng không phải chúng ta bảo thủ, mà chính là có một ít người đã quên đi Đan cốc tồn tại ý nghĩa. Đan cốc độc lập với thế giới bên ngoài, có sứ mạng của nó, mà có ít người vì thỏa mãn trong lòng tư dục, mà bắt đầu đưa tay vương vào cái này hỗn loạn thế giới bên trong. Đó cũng không phải Đan cốc tồn tại bản ý, trên thực tế bọn họ làm là như vậy mười phần nguy hiểm. Sẽ ảnh hưởng đến thiên võ bố cục, thậm chí sẽ cho Đan cốc mang đến tai họa. Nhưng là có lúc chính là như vậy, đạo lý là ở chỗ này, có ít người ngươi hết lần này tới lần khác không cách nào cùng bọn hắn giải nghĩa đạo lý, cho nên cái thế giới này thì sinh ra phân tranh. Cho Đan cốc mang đến nguy hiểm. Cái này sao có thể? Đan cốc không phải thiên võ đại lục thế lực cường đại nhất a? Long Trần giật nảy cả mình. Xin lỗi, nơi này dính đến Đan cốc bí mật, xin thứ cho tiểu mùi không tiện cáo tri. Đan tiên tử có chút ấy nấy nói. Long Trần trong lòng cuồng loạn, xem ra đối cái này thiên võ đại lục. Long Trần biết đến vẫn là quá ít. Liền Đan cốc đều sẽ cảm nhận được uy hiếp, đây là cái gì thế lực? Chẳng lẽ là mấy cái đại cấm? Đa tạ Đan tiên tử, tuy nhiên chúng ta khả năng lập trường khác biệt, bất quá ta thực tình hy vọng, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Long Trần mười phần chân thành nói, đối với Đan tiên tử loại này, người lại đẹp, tâm địa lại người tốt, không người nào nguyện ý đối địch với nàng, huống chi Long Trần là đến đánh đấm giả bộ, làm gì muốn giúp Trác Thiên Tường chiếu cố. Có thế cùng Long Tam gia làm bằng hữu, tiểu mùi thật sự là có phúc ba đời. Không biết vì cái gì, nói đến Long Tam gia ba chữ thời điểm, Đan tiên tử không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Khụ khụ, những thứ này uy danh bất quá là dùng tới dọa người, chấn nhiếp một số kẻ xấu mà thôi. Long Trần có chút lúng túng nói. Thời gian cũng không sớm, chúng ta cùng một chỗ hội thần đang đường đi. Đan tiên tử mở miệng nói. Long Trần sững sờ, lập tức minh bạch Đan tiên tử ý tứ, Long Trần gật đầu nói, có tiên tử đồng hành, tại hạ cầu còn không được. Long Trần biết, trên thực tế Đan tiên tử đây là tại đối Trác Thiên Tường bọn người thị uy, nàng cùng Long Trần đi cùng một chỗ. Sẽ để cho Trác Thiên Tường bọn người vô cùng khẩn trương. Đồng thời cũng là đối Long Trần một loại bảo hộ, tương đương với nói cho Trác Thiên Tường, nếu như đối Long Trần không tốt, nàng bên này mười phần hoan nghênh Long Trần đến. Nếu như là người khác dùng loại thủ đoạn này, Long Trần nhất định sẽ cảm thấy đây là một loại châm ngòi ly gián, nhưng là đối với Đan tiên tử, Long Trần biết, nàng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Long Trần cùng Đan tiên tử sóng vai mà đi, một đường cười cười nói nói, lấy Long Trần khẩu tài, tùy tiện giảng hai cái tiết mục ngắn, đều có thể đem người chết cười. Cho dù là nhã nhặn văn nhã Đan tiên tử, cũng không chịu nổi Long Trần thủ đoạn, một đường cười không ngừng. Long Tam, Long Trần cùng Đan tiên tử mới vừa tiến vào thần đan đường, vừa muốn tách ra, một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Người kia không là người khác, chính là Khương Tử Tuấn, lúc này Khương Tử Tuấn nhìn lấy Long Trần, ánh mắt đều muốn phun ra lửa, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Long Trần lắc đầu, biết gia hỏa này đố kỵ thật là lớn, đối với Đan tiên tử, Long Trần còn thật không động tới tâm tư gì, chủ yếu là trong nhà hồng nhan nhiều lắm. Tim của hắn đã bị tràn đầy. Long Trần nhìn cũng không nhìn Khương Tử Tuấn liếc một chút, thì trở lại chỗ ở của mình, vừa mới trở lại chỗ ở, Chu trưởng lão đã tại chỗ ở chờ hắn. Không biết có phải hay không là sợ Long Trần làm phản, Chu trưởng lão vậy mà trực tiếp yêu cầu Long Trần tiến vào bế quan, tiếp tục tu hành hỏa diễm thuật pháp, cường hóa nhục thân, vậy mà so Long Trần còn gấp. Long Trần nhất thời vui vẻ, cái này mẹ nó đều là chuyện tốt à, cái kia địa hỏa chi tinh, trên thực tế đối Long Trần nhục thân, không có nửa điểm trợ giúp. Long Trần chỗ lấy hấp thu, trên thực tế đều là cho hỏa long hấp thu. Long Trần chỉ phải không ngừng triển lãm lực lượng của mình, nhìn qua giống như Long Trần thân thể, mỗi ngày đều tại mạnh lên là được rồi. Chu trưởng lão, lần này ngươi thì dùng địa phương hỏa chi tinh chết đuối ta đi, ta muốn tiếp tục mạnh lên. Ta muốn giết Khương Tử Tuấn cái này hỗn đảng, ta muốn khiến cho Long Tam gia uy danh, vang vọng toàn bộ Đan Cốc. Long Trần trần truồng nằm tại lòng đất dung nham bên trong, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, những thứ này lòng đất dung nham cũng là địa hỏa chi tinh, hỏa long thứ cần thiết nhất. Quanh hồ dung nham bên cạnh, bốn cái khe bị mở ra, vô tận địa hỏa chi tinh. Như là dòng nước lũ đồng dạng, đem Long Trần bao phủ hoàn toàn. Long Trần quanh thân hỏa diễm phù văn lưu chuyển, điên cuồng hấp thu địa hỏa chi tinh, hỏa long hưng phấn mà cơ hồ muốn gầm thét. Trước kia, Long Trần một mực khống chế nó, không cho nó hấp thu quá nhanh, mà bây giờ Long Trần không hạn chế nó, để nó tùy tiện hấp thu càng nhiều càng tốt. Ròng rã ba ngày, Long Trần hấp thu lượng lớn địa hỏa chi tinh, lại đem các thiên tường bên này hàng tồn đều cho hút khô. Bất quá để Chu trưởng lão kinh hãi là, Long Trần tại hỏa diễm chi lực bọc vào, một quyền đập ra, cho dù là hắn, cũng sẽ bị nện đến miệng phun máu tươi. Long Trần biến thái nhục thân, để các thiên tường bọn người cuồng hỉ không thôi, Long Trần cũng kết thúc bế quan, xuất quan chuyện thứ nhất, Long Trần thẳng đến nội môn mà đi, đi xem một chút uyển tình cái tiểu nha đầu này. Bất quá lúc ra cửa, Long Trần chợt thấy một đám người, mang theo một cái thon gầy lão giả, tiến nhập các thiên tường tỉnh thất, Long Trần trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Chương 1350, Huyền Cơ Tử xuất hiện. Huyền Cơ Tử mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng Long Trần vẫn nhận ra cái này hỗn đảng, để Long Trần không nghĩ tới là, hắn vậy mà đi tới Đan Cốc. Dựa theo Long Trần hiểu rõ, tại Lý Thiên Huyền bố cục phía dưới, gia hỏa này khuôn mặt bị để lộ, hiện tại thành khúc mắt chuột, người người kêu đánh. Cái này hỗn đảng vô cùng giảo hoạt, thấy một lần hình thức không ổn. Tại đại hàng cổ quốc cảnh nội khổ tâm kinh doanh thiên cơ các cũng không cần, người không biết tránh tới nơi nào, dường như trên thế giới này biến mất đồng dạng. Bây giờ nhìn đến Huyền Cơ Tử. Long Trần trong lòng một trận cuồng loạn, cái này hỗn đảng thiên cơ chi thuật, cực vị cao minh, nếu như bị hắn thôi toán đến Long Trần đi tới Đan Cốc, vậy liền xong đời. Trên thực tế, Long Trần cũng không biết, Huyền Cơ Tử căn bản không dám trực tiếp thôi toán hắn. Trước kia đều là thôi toán Long Trần người bên cạnh tình huống, đến đại khái phỏng đoán Long Trần động tĩnh, đây cũng không phải là thiên cơ chi thuật phạm trù, chính là một loại nhân tính phán đoán. Cũng chính vì vậy, lần trước tại Ma Linh Sơn, Huyền Cơ Tử thôi toán, toàn bộ đã rơi vào Lý Thiên Huyền bàn tính bên trong, luận đến đối với người tâm lý giải. Huyền Cơ Tử cùng Lý Thiên Huyền chênh lệch rất xa. Nhưng là Long Trần cũng không biết Huyền Cơ Tử tình huống, trong lúc nhất thời thấp thỏm trong lòng. Không biết lão hỗn đảng kia trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Long Trần trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nhìn không được cười lên, chính mình cái gì thời điểm biến đến như thế ngu xuẩn, nếu như Huyền Cơ Tử là vì hắn mà đến, Long Trần cửu tinh bá thể quyết, khẳng định sẽ sinh ra địch ý cảm ứng. Hiện tại cửu tinh bá thể quyết, không có sinh ra cảm ứng, đã nói lên Huyền Cơ Tử lần này không là hướng về phía hắn tới. Long Trần không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Vẫn như cũ hướng về nội môn đi đến, thế nhưng là làm Long Trần tới gần Uyển Tình trụ sở lúc, sắc mặt dần dần biến đến âm trầm xuống. Uyển Tình là nội môn đệ tử, cũng không có độc lập đình viện, là mấy chục người hợp ở một cái động phủ, trong động phủ, có mười mấy cái tỉnh thất, có thể cung cấp cho bọn hắn bế quan luyện đang cùng tu hành. Lúc này động phủ trước, mấy chục người đứng tại cửa ra vào, đem cửa ngăn chặn, Uyển Tình bị ngăn ở ngoài cửa, mặt đất đang đỉnh. Bồ đoàn còn có các loại dược liệu rơi lả tả trên đất, hiển nhiên là bị ném ra tới. Lúc này, Uyển Tình cái kia nho nhỏ bả vai chính đang không ngừng run run. Nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy, thế nhưng là cắn chặt môi một tiếng cũng không lên tiếng, yên lặng nhặt lên trên đất đồ vật. Tiểu nha đầu, ngươi cùng Long Tam cái kia ma vương đi cùng một chỗ, chính ngươi muốn chết, nhưng là không muốn liên lụy chúng ta, cho nên, vẫn là mời ngươi chuyển sang nơi khác đi. Một người đệ tử, lạnh lùng thốt. Đệ tử khác cũng là đồng dạng lạnh lùng, cứ như vậy nhìn lấy cái kia thân ảnh nho nhỏ, yên lặng nhặt lên trên đất đồ vật, trong ánh mắt không có một tia đồng tình, ngược lại mang theo một vệt cười trên nỗi đau của người khác khoái ý, tiểu nha đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất chi sắc. Mặc cho nước mắt chảy xuống, nhưng là không chịu phát ra âm thanh, yên lặng dọn dẹp trên đất đồ vật. Chính thu thập ở giữa, chợt phát hiện có một hai bàn tay to, cũng đang giúp nàng kiếm đồ vật, tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, thấy được một đôi ôn nhu ánh mắt, chính mỉm cười nhìn hắn. Đại ca ca. Khi thấy Long Trần, tiểu nha đầu cũng nhìn không được nữa, một chút bổ nhào vào Long Trần trong ngực, lên tiếng khóc lớn, dường như đầy bụng ủy khuất, rốt cuộc tìm được phát tiết địa phương. Tiểu muội muội ngươi rất tuyệt a, làm người liền cần kiên cường, không trước bất kỳ ai cúi đầu. Đại ca ca rất bội phục ngươi. Long Trần nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, an ủi. Đối với cái này hiểu chuyện lại kiên cường tiểu nha đầu, làm cho lòng người sinh thương tiếc, Long Trần ánh mắt lạnh lùng đảo qua động phủ trước những người này, con ngươi bên trong nổi lên sát ý lạnh như băng. Những cái kia tu vi đại đa số đều tại tiên thiên cảnh cùng ít hải cảnh đệ tử, bị Long Trần ánh mắt quét qua, nhất thời cảm giác da đầu nổ tung, từng sợi tóc đếm ngược, dường như đỉnh đầu ngã xuống một chậu nước đá, lạnh từ đầu đến chân để trần. Cái kia trong nháy mắt, bọn họ cảm giác giống như có một thanh đồ đao. Đã vô tình điểm tại mi tâm của bọn họ, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, bọn họ liền sẽ toàn bộ bị diệt sát. Những đệ tử này, đều là đang tu, có người, thậm chí chưa bao giờ cùng người giao thủ qua, càng chưa từng giết người, làm sao ngăn cản được Long Trần sát ý, phải biết, Long Trần theo Đông Hoang đến Trung Châu, giết qua người, chính hắn đều không nhớ rõ có bao nhiêu. Long Trần sát khí, là từ vô số chính tà lưỡng đạo cường giả, dùng núi thay biển máu chồng chất lên, bây giờ sát khí dâng lên, những đệ tử này kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Phu phu phu phu. Những đệ tử kia vậy mà kìm lòng không đặng quỳ trên mặt đất. Trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, run giọng cầu khẩn nói, Long Tam gia, cái này không thể trách chúng ta, là ta ý tứ, làm gì? Đúng lúc này, một đám người chậm rãi đi tới, bọn họ đều là thần thuẫn minh người, người cầm đầu chính là khuôn mặt anh Tuấn Khương Tử Tuấn. Chỉ bất quá bây giờ Khương Tử Tuấn đã không có trước kia thông dong tiêu sái, nhìn lấy Long Trần trong ánh mắt, mang theo vô tận đố kỵ cùng sát ý, nhìn đến Khương Tử Tuấn ánh mắt hung ác, tiểu nha đầu có chút sợ hãi, nắm lấy Long Trần cánh tay, trốn đến Long Trần sau lưng, thân thể mềm mại vẫn có chút run lẩy bẩy. Rất hiển nhiên, tiểu nha đầu này chưa bao giờ trải qua loại tràng diện này, rất là hoảng sợ. Long Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nha đầu phía sau lưng, ra hiệu nàng không cần lo lắng, xoay đầu lại, nhìn lấy Khương Tử Tuấn. Khương Tử Tuấn, ta vẫn cho là ngươi là nhân vật, nghĩ không ra, ta Long Tam gia cũng có nhìn nhầm thời điểm, ta xem trọng ngươi. Long Trần ánh mắt chỗ sâu mang theo một vệt khinh thường nói. Cái này Khương Tử Tuấn cũng là thần thuẫn minh thống soái, bố cục vậy mà như thế nhỏ, vậy mà đối một cái hài tử vô tội ra tay, người này quả thực cũng là ngu ngốc. Khương Tử Tuấn ưa thích đan tiên tử. Sự kiện này tại đan cốc bên trong, không ai không biết, nhưng liền xem như Khương Tử Tuấn muốn đối phó Long Trần, cũng cần phải dùng thủ đoạn quang minh chính đại mới đúng, sao có thể như thế bị ổi. Cái này sẽ chỉ để đan tiên tử càng thêm phản cảm hắn, chẳng lẽ cái này Khương Tử Tuấn luyện đan luyện đến, trong đầu đều là dược dịch sao? Long Trần không biết là, hiện tại Khương Tử Tuấn đã lâm vào điên cuồng, luôn luôn tự phụ hắn, không cách nào dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào đem đan tiên tử theo bên cạnh hắn cướp đi, huống chi là Long Trần dạng này một cái báo đất. Hắn hiện tại đã muốn triệt để điên rồi, người nào mà nói cũng nghe không lọt, phái người thủy chung chú ý Long Trần động tĩnh, đồng thời cũng thăm dò được Long Trần cùng tiểu nha đầu có một chút quan hệ, trực tiếp hướng những người kia tạo áp lực, đem tiểu nha đầu đuổi đi ra. Trên thực tế, hắn chính là vì trả thù Long Trần. Hiện tại Khương Tử Tuấn trong lòng tràn đầy lòng đố kỵ, phàm là có thể tổn thương Long Trần sự tình, mặc kệ lớn nhỏ, chỉ cần có thể làm đi ra, trong lòng của hắn liền sẽ dễ chịu, đến mức hậu quả, hắn đã không tì vết để ý tới, bởi vì hắn cảm giác, nếu như không phóng thích một chút lửa giận, hắn sẽ bị tươi sống bức điên. Xem trọng ta. Ngươi một cái đến từ thâm sơn cùng cốc báo đất, có tư cách gì nhìn ta? Ngươi chỉ có phủ phục tại ta dưới chân tư cách. Long Tam, ngươi thành công chọc giận ta, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn đi trả giá thật lớn, Đoạn Thiên Kiều chết rồi, ngươi rất khó chịu cái chết của nàng a. Hắc hắc, ta nhìn cái tiểu nha đầu này cũng không tệ, 13-14 tuổi, cũng không xê xích gì nhiều. Khương Tử Tuấn nhìn lấy Long Trần sau lưng tiểu nha đầu, ánh mắt chỗ sâu mang theo một vệt dâm tà chi ý, dọa đến tiểu nha đầu kinh hô một tiếng, thật sâu trốn ở Long Trần sau lưng. Không dám nhìn Khương Tử Tuấn. Long Trần thật dài hít một hơi, điều chỉnh một chút nổi giận tâm tình. Ha ha ha, hít sâu cũng vô dụng, Long Tam, đây chính là đắc tội ta Khương Tử Tuấn hạ trạng, ngươi liền đợi đến bị ta tươi sống chơi chết đi. Khương Tử Tuấn điên cuồng địa đại cười, ánh mắt chỗ sâu, tất cả đều là trả thù sau khoái cảm. Long Trần cũng không để ý tới Khương Tử Tuấn, hắn chỉ là tại chỗ sâu trong óc hỏi mình, Long Trần, ngươi vẫn là cái kia Long Trần a? Hồ, Long Trần chậm rãi đưa tay trái ra, trong lúc đó hàn quang lóe lên, một cây dao găm xuyên thủng Long Trần tay cầm, trên bàn tay máu tươi bắn tung tóe mà ra. Tại Long Trần trong lòng bàn tay, tạo thành một cái huyết sắc phù văn. Đại ca ca. Tiểu nha đầu giật nảy mình, phát ra rít lên một tiếng, nàng không hiểu Long Trần đây là muốn làm gì. Lúc này, Long Trần tay phải nhiều hơn một khối minh bài, chính là Long Trần làm thần đan đường đệ tử thân phận minh bài, đối với Long Trần tay trái vỗ tới. Đây là đan cốc trong các đệ tử, thần thánh nhất huyết thể quyết chiến, lấy tinh huyết của mình tuyên thệ, ngưng tụ thành phù văn, đại biểu cho thần minh chứng kiến, một khi phát động khiêu chiến, đan cốc bên trong, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Cho dù là cốc chủ cũng không được. Bất quá cái này huyết thể quyết chiến, chỉ cho phép tu vi thấp người, hướng tu là cao người khiêu chiến, mà lại điều kiện tiên quyết là, giữa hai người không có cách nào tiêu trừ mâu thuẫn, một khi hai điều kiện phù hợp, đem sẽ mở ra quyết tử chiến trường. Cái này quyết tử chiến trường, cực kỳ khủng bố, là có thời gian hạn chế, nếu như trong vòng một canh giờ, hai người không có phân ra sinh tử, như vậy hai người đều sẽ bị trận pháp diệt sát. Cho nên tại Đan Cốc gần trăm năm nay, chưa bao giờ phát động qua huyết thể quyết chiến, mà Long Trần lúc này biểu hiện. Lập tức đưa tới vô số người kinh hô, bởi vì bọn hắn rốt cuộc minh bạch Long Trần muốn làm gì. Ba, ngay tại Long Trần minh bài, muốn đập tại cái kia huyết sắc phù văn phía trên lúc, một cánh tay ngọc vỗ nhẹ nhẹ tại Long Trần trên bàn tay, đem Long Trần trong lòng bàn tay cái viên kia huyết sắc phù văn cho đập nát. Đan tiên tử, tại chỗ tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, nghĩ không ra lại là đan tiên tử xuất thủ, đan tiên tử đập nát Long Trần huyết sắc phù văn, phá hủy trận này quyết chiến. Ngươi cái này lại tội gì, ngươi rõ ràng chắc chắn thất bại, cần gì phải hành động theo cảm tính. Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần. Trên gương mặt hiện lên một vệt vẻ phức tạp. Long Trần lắc lắc đầu nói, nam nhân thế giới ngươi không hiểu, có một số việc, biết rất rõ ràng kết quả, cũng muốn đi làm, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì ta là nam nhân. Trên thực tế, Long Trần trên người bây giờ có u hồn huyết chú tại, không cách nào phát huy thực lực chân chính, không cách nào vận chuyển thần hoàng, chiến thần, chỉ dựa vào hỏa diễm chi lực cùng chiến kỹ, Long Trần đánh giết thân là cửu phẩm thiên hành giả Khương Tử Tuấn cơ hội, chưa tới một thành. Thế nhưng là Long Trần phát hiện, từ khi trúng u hồn huyết chú về sau, hắn đối với mình càng ngày càng xa lạ. Cũng càng ngày càng không tự tin, thậm chí hắn liền liều mạng dũng khí cũng không có. Hắn hiện tại, đã không còn là cái kia sắc nhọn khí trùng thiên, thẳng tiến không lùi Long Trần muốn tìm về chính mình, nhất định phải ép mình một thanh, nếu không coi như tu hành đại phạm thiên kinh, khôi phục chiến đấu lực, nhưng là hắn vô địch đạo tâm không có, vẫn như cũ là phế đi. Đây là chuyện đáng sợ nhất, Long Trần cũng không phải là nhất thời đầu óc phát sốt, hắn muốn ép mình, hắn muốn đem sự nhát gan của chính mình nhát gan bức cho đi, hắn không thể bởi vì u hồn huyết chú lấy cớ này, mà chán chường đi xuống. Long Tam, ngươi là một cái chân chính dũng sĩ. Đan tiên tử trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, trong tươi cười mang theo không che giấu chút nào tán thưởng, đó là phát ra từ nội tâm biểu đạt. Tiểu mùi mùi đi thôi, đại tỷ tỷ dẫn ngươi đi thần đan đường, ta cam đoan, từ đó sẽ không có người lại khi dễ ngươi. Đan tiên tử tay ngọc nhẹ nhàng lôi kéo tiểu nha đầu cái tay còn lại, cùng Long Trần hai người dẫn tiểu nha đầu, thẳng đến bên ngoài đi đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.